Vương ra nhấc lên, liền nói ngài là vì dưỡng thân thể, như vậy một chuyện nhỏ, nô tỳ tưởng vương ra hẳn là sẽ không đáp ứng. Ngươi nói ta cũng nghĩ tới, nhưng tân hôn trong lúc liền mở miệng, vương ra có thể hay không cảm thấy ta có chút không biết đại thể. Mỗi ngày ăn Mộ Dung thị bên kia đưa tới đồ ăn, trung quy có chút khó có thể hoàn toàn yên tâm. Chỉ là một cái phòng bếp nhỏ mà thôi, nô tỳ tưởng vương ra nếu thương tiếc ngài nói hẳn là sẽ đáp ứng. Nghe được Vân Quỳnh Tuyết, cũng không có phản bác, Lan Nhi đối với Vân Quỳnh Tuyết suy tư sau đáp. Nghe được Lan Nhi nói, Vân Quỳnh Tuyết suy nghĩ một lát sau, cũng bất đắc dĩ gật gật đầu, ai biết Mộ Dung thị bên kia đưa tới cơm canh sẽ có cái gì tay chân ở bên trong. Ta đêm nay thử đối vương gia đề một chút, hiện tại làm người đem vương phi đưa tới đồ ăn bưng lên đi. Tốt, nô tỳ này liền đi. Lan Nhi hành lễ sau ra khỏi phòng. Chương 153 kiêu ngạo ghen tị bốn nghìn càng dùng cơm xong thực sâu, Vân Quỳnh Tuyết uống mới vừa phao trà ngon, đối với Lan Nhi hỏi, đúng rồi, ngươi làm người đi xem qua sao? Bên kia là thật sự bị bệnh sao? Nô tỳ đã sớm làm người nhìn chằm chằm đâu, chắc phi đi vương phi kia thịnh an kia hội, Lưu Vân Viện xác thật vào một vị thái y, vị kia thái y ra tới sau, Lưu Vân Viện liền đại môn nhắm chặt, đứng ở viện môn khẩu còn có thể nghe đến bên trong dược vị, chắc là thật bị bệnh. Thật bệnh cũng thế, giả bệnh cũng thế, này bệnh thời gian thật là cực hảo. Vân Quỳnh Tuyết như là lầm bầm lầu bầu lại như là đối với Lan Nhi nói. Lan Nhi nghe được Vân Quỳnh Tuyết nói, trong mắt có ám quang hiện lên, ngẩng đầu đối với Vân Quỳnh Tuyết nói, chắc phi nói chính là, này ngài mới vừa vào phủ, bên kia liền bị bệnh, không biết còn tưởng rằng nàng là ghen ghét ngài được sủng ái đâu. Vân Quỳnh Tuyết nghe được Lan Nhi nói cúi đầu trầm tư một lát, theo sau khóe miệng khơi màu một cái đạm nhiên tươi cười, không nói cái này, người nói kia sẽ ta đi thịnh an thời điểm vương phi nói. Những lời này đó là có ý tứ gì? Y nô tỳ xem, vương phi ý tứ rõ ràng chính là muốn cùng ngài liên thủ, cũng không biết vương phi vì cái gì nguyên nhân mới có thể đối vị kia Trinh Chắc Phi kiên kỵ như vậy thâm, thế nhưng kiên kỵ nói muốn mượn sức ngài cùng nhau tới đối phó Trinh Chắc Phi. Lan Nhi một bên tự hỏi một bên đối với Vân Quỳnh Tuyết nói, muốn lợi dụng ta đối phó Cố Thanh Cẩn, lại sợ ta được sủng ái, nghĩ dùng lời nói chèn ép ta, bổn tiểu thư lại há là kia chờ làm người hảo lợi dụng. Nghĩ đến vừa mới thịnh an khi Mộ Dung thì rõ ràng ra oai phủ đầu, Vân Quỳnh Tuyết đáy mắt hiện lên khói mù chi sắc, kia chắc phi ngài là không đáp ứng cùng vương phi liên thủ. Mắt giữ đến Vân Quỳnh Tuyết trong mắt hiện lên khói mù, Lan Nhi thật cẩn thận nói. Nghe được Lan Nhi hỏi chuyện, Vân Quỳnh Tuyết quay đầu tới nhìn Lan Nhi nói, cái này làm ta nghĩ lại, ít nhất cũng muốn chờ ta gặp qua Cố Thanh Cẩn một mặt lại nói, chắc phi là tính toán quá mấy ngày tới cửa bái phỏng chinh. Chắc phi sao? Quá mấy ngày? Không cần quá mấy ngày, liền sấn hiện tại đi. Vân Quỳnh Tuyết suy tư sau đối với Lan Nhi nói, chắc phi tưởng hôm nay liền đi bái phỏng trên chắc phi. Vân Quỳnh Tuyết đối với Lan Nhi gật gật đầu, kia nô tỳ hiện tại liền trước phái người qua đi nói một tiếng. Nhìn đến Vân Quỳnh Tuyết gật đầu, Lan Nhi vội vàng trưng cầu nói, ngươi đi đi. Một lát sau, Lan Nhi thần sắc căm giận từ bên ngoài đi vào tới. Vân Quỳnh Tuyết nhìn đến Lan Nhi thần sắc có chút không vui hỏi, ra chuyện gì? Nô tỳ vừa mới phái một cái tiểu nha hoàn, làm tiểu nha hoàn đi theo Trinh Chắc Phi trong viện, người ta nói, nghe nói Trinh Chắc Phi bị bệnh, chủ tử muốn đi xem một chút Trinh Chắc Phi, không nghĩ tới cái kia tiểu nha hoàn trở về đối nô tỳ nói, nàng liền cách vách viện môn cũng chưa bước vào đi, đã bị đánh đã trở lại, mở cửa tiểu nha hoàn nói là các nàng chủ tử đang ở bệnh chung, ai cũng không thấy. Nghe được Lan Nhi căm giận nói xong này đó, Vân Quỳnh Tuyết nhíu mày, thái độ như vậy cường ngạnh, là nha. Nô tỳ cũng cảm thấy đâu, ngươi nói các nàng bằng vào cái gì nha? Nô tỳ phía trước lại làm mấy cái tiểu nha hoàn đi thám thính một chút trong phủ tin tức, Trinh Chắc Phi xác thật là không được sủng ái, không nghĩ tới thế nhưng như vậy không cho chúng ta mặt mũi, quá kiêu ngạo, liền tính thật sự bệnh rất nghiêm trọng cũng nên im miệng. Vân Quỳnh Tuyết mặt âm chậm nhìn về phía Lan Nhi, nô tỳ biết sai, nô tỳ chỉ là khí bất quá, bên kia cũng là Chắc Phi, ngài cũng là Chắc Phi, ngài tự mình tiến đến bái phỏng, bên kia lại liền môn đều không cho chúng ta đi vào, thật là thật quá đáng. Vân Quỳnh Tuyết nghe được Lan Nhi nói, đi đến bên cửa sổ thượng, âm trầm ánh mắt nhìn về phía tường viện bên kia, ta vốn đang tưởng cho nàng lưu một đường sinh cơ, nếu nàng như thế không biết tốt xấu, chúng ta đây cũng không cần thủ hạ lưu tình. Nô tỳ nghe Chắc Phi phân phó, mẫu thân từng nói với ta, hậu viện từ trước đến nay là cái không gió còn khởi ba thước lãng địa phương, chúng ta lại là mới vừa vào phủ, trước không cần vội vã làm cái gì, phỏng chừng ngày mai trong phủ sẽ có một ít lời đồn đại truyền ra tới, ngươi chỉ cần ở Lan Nhi bên tai nhẹ nhàng nói xong, Vân Quỳnh Tuyết mắt hàm thâm ý nhìn về phía Lan Nhi nói, ngươi minh bạch chưa? Lan Nhi nghĩ đến Vân Quỳnh Tuyết nói, đối với Vân Quỳnh Tuyết khen, chắc phi cao minh. Tĩnh Vương liên tục 3 ngày ngủ ở Tình Vũ Hiên, tân vào phủ Tuyết chắc phi chịu vương ra sủng ái tin tức ở Tĩnh Vương phủ để truyền lưu mở ra. Tuyết chắc phi như thế chịu vương ra sủng ái, trong phủ hạ nhân ở hâm mộ nghị luận đồng thời, so Tuyết chắc phi tiên tiến phủ Thanh Cẩn cũng tái hiện ở mọi người bên miệng. Đối với Thanh Cẩn, ở lần trước nhìn đến Thanh Cẩn lập uy đánh chết quá một cái ma ma sau, trong phủ mọi người cũng không dám ở tùy tiện nói cái gì đó, nhưng lúc này, không biết cái nào người tò mò đề ra một câu, giống như vương ra nghĩ ở Tình Vũ Hiên đã nhiều ngày cố chắc phi đều đang bệnh. Mọi người bát quái chi hỏa bị này một câu đồ cao khơi màu, về Thanh Cẩn nghị luận tức khắc nhiều lên, truyền nhiều nhất chính là cố chắc phi ghen ghét Tuyết chắc phi được sủng ái, vì cướp đoạt vương ra chú ý, ở vương ra ngủ lại Tình Vũ Hiên mấy ngày nay, trang bệnh ở Lưu Vân Viện, muốn đem vương ra tầm kéo qua đi, đáng tiếc vương ra anh minh thần võ, càng thích tân vào phủ Tuyết chắc phi. Tại đây đồng thời, lại có tân nhắn lại truyền ra, nói là cố chắc phi vào phủ không lâu sau, vương ra liền nghênh thú Tuyết chắc phi vào phủ. Cố chắc phi trong lòng bất mãn, ở vương ra cùng tân chắc phi đêm tân hôn liền bắt đầu trang bệnh muốn phá hư vương ra cùng tân chắc phi đêm tân hôn, không nghĩ tới vương ra cuối cùng vẫn là ngủ ở tân chắc phi kia. Cố chắc phi không có chờ đến vương ra, giận chó đánh mèo tân vào phủ Tuyết chắc phi. Ở Tuyết chắc phi vào phủ ngày đầu tiên hướng vương phi thịnh an nhật tử, thế nhưng đều không có xuất hiện. Ngay sau đó, lại có người nói ra một cái tân lời. Đồn đãi, nói là Tuyết chắc phi vào phủ ngày đầu tiên từ vương phi kia thịnh an sau khi trở về, biết được liền nhau sân cố chắc phi sinh bệnh, phái nha hoàng muốn tới cửa vấn an một chút cố chắc phi, không nghĩ tới liền môn đều không có tiếng, đã bị cố chắc phi trong viện người đánh ra tới. Này lời đồn đãi vừa ra, mọi người bát quái chi hỏa càng là hừng hực thiêu đốt, về Thanh Cẩn lời đồn đãi càng là nhiều lên, truyền tới cuối cùng, thậm chí truyền ra cố chắc phi bởi vì ghen tị, bất mãn Tĩnh Vương tân hôn mấy ngày ngốc tại Tuyết chắc phi chỗ, thế nhưng mang theo người đánh thường Tuyết chắc phi môn, truyền chính là có cái mũi có mắt, Thanh Cẩn kiêu ngạo ghen tị thanh danh liền như vậy truyền đi ra ngoài. Tĩnh Vương phủ Đăng Vân Định Long Hàng Viễn biểu tình nghiêm túc ngồi ở trên bàn đá chấp bút xử lý công vụ, nơi xa cuối thu mát mẻ, mây trắng từ từ. Long Kinh Vân đứng ở Đăng Vân Định cây cột bên, nhìn bên kia ngày xưa nghiêm túc chấp bút Long Hàng Viễn, mắt hàm mê hoặc, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy mấy ngày nay chủ tử có chút rõ ràng không thích hợp. Không, là tuyệt đối không thích hợp, dùng hắn một tháng tiền tiêu vặt làm tiền đặt cược. Trước, Long Hàng Viễn hiện tại ngốc địa phương liền không thích hợp, chủ tử luôn luôn nghiêm cẩn, chưa từng có ở thư phòng bên ngoài địa phương xử lý quá công vụ. Chính là hôm nay buổi sáng, chủ tử ở xử lý công vụ thời điểm thế nhưng đối hắn nói quá mờ, hắn lúc ấy nghe xong chủ tử nói liền thuận miệng, nói một câu. Đăng Vân Đình rất sáng, hơn nữa phong cảnh cũng thật mỹ, không nghĩ tới chủ tử thế nhưng gật đầu. Trời biết hắn chỉ là thuận miệng vừa nói, đảo không phải nói hắn nói sai rồi, Đăng Vân Đình là trong phủ tối cao chỗ. Bởi vì cao cùng vị trí nguyên nhân, xác thật là nhất lượng, nhưng hắn tuyệt đối không có xúi dục chủ tử đến Đăng Vân Đình ý tứ. Hơn nữa dựa theo chủ tử nhất quán nghiêm cẩn tác phong, nhất định sẽ làm lơ hắn, không nghĩ tới chủ tử thế nhưng gật đầu. Nhìn đến Long Hàng Viễn gật đầu, Long Kinh Vân cả kinh cầm thiếu chút nữa dớt đến trên mặt đất. Ở Long Kinh Vân trong lòng, hắn chủ tử là anh minh, thần võ, nhưng cũng là phi người. Không nghĩ tới như vậy chủ tử, thế nhưng đối hắn thuận miệng nói một câu gật đầu tán đồng. Long Kinh Vân kinh ngạc sau, lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là cười giống cái đồ ngốc dường như mang theo Long Hàng Viễn đi vào Đăng Vân Đình. Sau đó chịu thương chịu khó đem chủ tử muốn xử lý công vụ dọn đi lên, hắn lúc ấy trong lòng tưởng chính là không dễ dàng a. Chủ tử thế nhưng sẽ đáp lại chính mình công sự bên ngoài nói. Nghĩ vậy, Long Kinh Vân thậm chí có chút chua xót, kia chua xót trình độ liền giống như người lao lực trăm cây ngàn đắng sinh hạ một cái hài tử, đầy cõi lòng hưng phấn cùng hy vọng, một phen phân một phen nước tiểu rốt cuộc đem hài tử dưỡng đến mở miệng nói chuyện, muốn nghe hài tử mở miệng kêu ngươi một tiếng cha, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại như thế nào cũng không mở miệng, ngươi tìm biến danh y, cuối cùng, những cái đó danh y lại nói cho ngươi, ngươi đứa nhỏ này là trời sinh ác tật. Hơn nữa không có biện pháp chữa khỏi, ngươi cái kia thất vọng, không thể tin tưởng nha, sau đó theo hài tử chậm rãi lớn lên, ngươi rốt cuộc nhận mệnh, không hề có hy vọng thời điểm, đứa bé kia đột nhiên là có thể mở miệng. Đương nhiên, Long Hàng Viễn là hắn chủ tử, loại này so sánh sự tình, Long Kinh Vân cũng chỉ có thể ở trong lòng trộn so sánh một chút, hắn muốn biểu đạt chính là cái loại này chua xót cùng không thể tin tưởng. Mà khi cái loại này chua xót cùng không thể tin tưởng lùi bước, Long Kinh Vân bình tĩnh lại sau, nhìn ngồi ở Đăng Vân Định nghiêm túc phê công vụ Long Hàn Viễn, Long Kinh Vân tổng giác có chỗ nào không thích hợp. Đăng Vân Định là hắn đề, cũng là hắn vui sướng vạn phần mang theo chủ tử đi lên, chính là luôn có địa phương nào có chút không thích hợp, là địa phương nào đâu. Long Kinh Vân tiếp tục cổ quái nhìn chằm chằm bên kia bất động như núi, xử lý công vụ Long Hàn Viễn, ánh mắt không chút nào tránh vi. Long Mệnh Kinh Phong xuất hiện ở Đăng Vân Đình thời điểm, liền nhìn đến vẻ mặt cổ quái vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chủ tử Long Kinh Vân, hắn nhìn quét liếc mắt một cái ánh mắt cổ quái Long Kinh Vân, lại hiện Long Kinh Vân tuy rằng nhìn chằm chằm chủ tử lại giống như ở như đi vào cõi thần tiên vật ngoại, liền hắn đã đứng ở hắn bên người đều không có hiện. Long Mệnh Kinh Phong trong lòng thở dài một hơi, tay chụp thượng Long Kinh Vân đầu, ở Long Mệnh Kinh Phong tay liền phải chụp thượng Long Kinh Vân thời điểm, Long Kinh Vân rốt cuộc phản ứng lại đây, thân thể theo bản năng chợt lóe, tránh thoát Long Mệnh Kinh Phong tay, lấy lại tinh thần đối với Long Mệnh Kinh Phong cười nói, ngươi đã đến rồi a. Long Mệnh Kinh Phong nhìn đến Long Kinh Vân gương mặt tươi cười, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, mài động cước bước liền tính toán hướng Long Hàn Viễn bên người đi đến. Long Kinh Vân kịp thời giữ chặt Long Mệnh Kinh Phong cánh tay, bị Long Kinh Vân giữ chặt cánh tay, Long Mệnh Kinh Phong quay đầu lại không kiên nhẫn liếc hắn một cái, liền phải vận công tránh thoát. Long Kinh Vân bật thuốc lên kêu ca. Long Kinh Vân sửng sốt, bỏ lỡ tốt nhất tránh thoát Long Kinh Vân thời gian, bị Long Kinh Vân thần thần thao thao kéo đến một bên, cảnh cáo xem Long Kinh Vân liếc mắt một cái. Long Kinh Vân đối với hắn lấy lòng cười cười, nhỏ giọng nói, ngươi nói chủ tử hai ngày này có phải hay không có chút không bình thường a? Nguyên tưởng rằng Long Kinh Vân là có cái gì đứng đắn sự muốn đối hắn nói, không nghĩ tới tiểu tử này kéo hắn lại đây thế nhưng chính là vì như vậy một câu nhàm chán nói. Long Mệnh Kinh Phong không bao giờ liếc hắn một cái, tránh ra hắn tay liền tính toán rời đi. Ngươi đừng vội a, ta nói chính là thật sự, ngươi nghe ta nói. Nói Long Kinh Vân đem chuyện hồi sáng này đối với Long Mệnh Kinh Phong nói một lần. Long Mệnh Kinh Phong nghe xong Long Kinh Vân nói chuyện hồi sáng này, ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa nhìn về phía Long Kinh Vân. Long Kinh Vân nhìn đến Long Mệnh Kinh Phong như vậy suy nghĩ sâu xa ánh mắt, lập tức đắc ý nhìn về phía Long Mệnh Kinh Phong, đúng không, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy chủ tử có chút không bình thường. Long Mệnh Kinh Phong suy nghĩ sâu xa ánh mắt cũng đã biến thành khinh bỉ, đối với Long Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng, ngu ngốc. Sau đó xoay người, từ Long Kinh Vân bên người rời đi. Nguyên bản chờ bị Long Mệnh Kinh Phong khích lệ, không nghĩ tới lại bị Long Mệnh Kinh Phong mắng ngu ngốc, Long Kinh Vân lập tức có chút tức muốn học máu, thậm chí quên mất Long Hàn Viễn ở đây, đối với Long Mệnh Kinh Phong lớn tiếng nói, Long Kinh Vân, ngươi, đang muốn nói tiếp, ánh mắt quét đến một bên nghiêm túc xử lý công vụ Long Hàn Viễn, Long Kinh Vân phản ứng lại đây, dùng tay che miệng lại, cẩn thận nhìn chủ tử một hồi, hiện chủ tử giống như không có nghe thấy chính mình nói sau, mới quay đầu đi hung hăng chừng hướng Long Mệnh Kinh Phong. Long Mệnh Kinh Phong nhìn đến Long Kinh Vân hung hăng vọng lại đây ánh mắt, khinh thường phiết liếc mắt một cái sau, ánh mắt chuyển hướng phía chân trời từ từ mây trắng. Long Kinh Vân bị Long Mệnh Kinh Phong làm lơ ánh mắt làm cho một bụng hỏa, nhịn không được muốn tiến lên tìm Long Mệnh Kinh Phong thi đấu, nhưng nhìn đến một bên Long Hàn Viễn thân ảnh, lại tắt cái này ý niệm. Tính, hắn bất hòa một cây du mộc so đo, Long Mệnh Kinh Phong chính là một cây du mộc, nói đến du mộc, hắn lần trước trong lúc vô ý nghe lén đến Cố Chắc Phi cùng nàng nha hoàng nói chuyện, nghe được Cố Chắc Phi ngầm nói chủ tử, thế nhưng nói chủ tử là một khối lại lãnh lại ngạnh băng, ngẫm lại chủ tử ngày thường tán lạnh băng chi khí, nhưng còn không phải là một khối tùy thời tán hàng khí băng sao. Nghĩ vậy, Long Kinh Vân trong lòng trộm nhạt, ánh mắt đảo qua Long Hàn Viễn, cũng chuẩn bị tìm cái thị giác tốt địa phương hảo hảo thưởng thức phong cảnh. Đột nhiên, Long Kinh Vân ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Long Hàn Viễn trên người, nhìn kỹ sau khi Long Kinh Vân rốt cuộc có thể khẳng định, chủ tử tuyệt đối không bình thường, nếu không có nhớ lầm nói, chủ tử đã nhiều ngày giống như đều không có tán hàn khí, trách không được mấy ngày nay hắn tổng cảm thấy giống như chính mình bỏ qua cái gì. Như vậy, chủ tử hôm nay tới Đăng Vân Đình hành động cũng tuyệt đối có thâm ý, xác nhận cái này sau, Long Kinh Vân lập tức nhịn không được muốn tìm người chia sẻ. Long Kinh Vân nhìn về phía một bên Long Mệnh Kinh Phong, muốn thò lại gần đối Long Mệnh Kinh Phong nói hắn cái này trọng đại hiện, có thể tưởng tượng đến Long Mệnh Kinh Phong vừa mới đối hắn coi khinh, Long Kinh Vân lập tức từ bỏ cái này ý tưởng. Hắn mới không cần đối Long Mệnh Kinh Phong nói, chính là chủ tử như vậy khác thường là bởi vì cái gì đâu. Long Kinh Vân bắt đầu tự hỏi, nghĩ đến chủ tử đã nhiều ngày đều ở Tình Vũ Hiên nghỉ ngơi, sau đó lại liên tưởng đến trong lúc vô ý nghe được trong phủ lời đồn đãi, chẳng lẽ chủ tử thật là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, bởi vì Tuyết Chắc Phi nơi đã nhiều ngày tâm tình mới đặc biệt hảo. Chủ tử phía trước không phải đối Cố Chắc Phi, ngẩng đầu xem một cái không có tán Hàn khí Long Hàn Viễn, chủ tử nhanh như vậy liền thay lòng đổi dạ, hắn là cao hứng đâu, vẫn là không cao hứng. Long Kinh Vân trong lòng ẩn ẩn minh bạch như vậy chủ tử mới là tốt nhất, nhưng trong lòng tổng cảm thấy có chút không thoải mái, đi đến Đăng Vân Đình một góc nhìn về phía dưới Tĩnh Vương Phủ, vừa lúc nhìn đến Tịnh Vũ Hiên người đến người đi. Náo nhiệt, hắn như thế nào chưa bao giờ biết từ Đăng Vân Đình thế nhưng có thể như vậy toàn diện nhìn đến Tịnh Vũ Hiên. Chương 154 trừ bỏ yêu ta, ngươi không có lựa chọn nào khác nhìn từ Đăng Vân Đình vọng qua đi không có góc chết Tịnh Vũ Hiên. Long Kinh Vân trầm mặt lên, hắn đột nhiên nghĩ đến, chủ tử buổi sáng dị thường sẽ không chính là bởi vì nhớ thương Tuyết Chắc Phi vô tâm công vụ, mà hắn vừa lúc đánh bày đánh bạ nhắc tới Đăng Vân Đình, chủ tử đã sớm biết Đăng Vân Đình có thể giành. Mạch nhìn đến Tịnh Vũ Hiên, lúc này mới hiếm thấy đáp lại hắn, để có thể lơ đãng nhìn đến Tuyết Chắc Phi. Cái này ý tưởng ở trong đầu hình thành kia một khắc, Long Kinh Vân lập tức hung hăng gõ một chút chính mình đầu, thầm mắng chính mình một tiếng hỗn chướng, đi theo chủ tử bên người nhiều năm như vậy, chủ tử là cái dạng gì người, hắn cùng Long Bệnh Kinh Phong nhất rõ ràng bất quá, chủ tử căn bản không phải như vậy công và tư chẳng phân biệt người, càng sẽ không bởi vì sắc đẹp vô tâm công. Sự nói cái gì nữa dạng sắc đẹp nhà hắn chủ tử không có gặp qua, liền chủ tử hậu viện hiện tại những cái đó không có danh phận tiểu thiếp, không đều là những cái đó muốn nịnh bợ người đưa vào tới, cái nào không phải dung mạo thượng giai còn có vài phần tài tình, chủ tử liền chưa từng có chiêu hạnh bất luận cái gì một cái, phỏng chừng chủ tử đều không nhớ rõ việc này, hắn dám đánh đố, ở trong phủ gặp, nếu này đó nữ nhân không ra tiếng, chủ tử khẳng định tưởng trong phủ hầu hạ nha hoàn. Nghĩ vậy, Long Kinh Vân đột nhiên ở trong lòng có chút đồng tình nhà hắn chủ tử, nói, hắn giống như chưa từng có nhìn đến quá nhà hắn chủ tử có nhiệt tâm sự tình, nếu chủ tử thật sự có nhớ thương sự tình hoặc người, kia giống như cũng không tồi, ít nhất sẽ không giống trước kia giống nhau tùy thời tùy chỗ tán hàn khí, mùa hè còn hảo một chút, mùa đông liền thật là quá, nghĩ như vậy tới, chủ tử liền tính là thật sự đối Tuyết Chắc Phi đồng tâm, kia cũng là kiện không tồi sự tình. Trong đầu nghĩ chuyện này, Long Kinh Vân ánh mắt từ Tịnh Vũ Hiên đảo qua, tầm mắt chuyển qua Tịnh Vũ Hiên bên cạnh một tòa không sân. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia tòa không sân nửa ngày, Long Kinh Vân nhíu mày, Tĩnh Vương Phủ khi nào có như vậy một tòa sân, như thế nào nửa ngày không ai ảnh đi lại. Sân nhưng thật ra rất sạch sẽ, còn có kia tảng lớn khai diễm lệ mẫu đơn, hắn không hoa mắt đi. Cái này mùa như thế nào còn sẽ có như vậy diễm lệ nở rộ mẫu đơn. Long Mệnh Kinh Phong, ta hỏi ngươi, Tịnh Vũ Hiên bên cạnh kia tòa sân chỗ ai? Long Kinh Vân ngón tay tảng lớn hoa mẫu đơn dịch đến Long Bệnh Kinh Phong bên cạnh, dùng bả vai chạm vào Long Bệnh Kinh Phong hỏi. Long Bệnh Kinh Phong không nói lời nào, bất động thanh sắc hướng một bên di động vài bước. Khinh thường phản ứng trừ điên Long Kinh Vân. Không thể nào, ngươi cũng không biết chỗ ai. Long Kinh Vân tự động đem Long Bệnh Kinh Phong không nói lời nào lý giải vì Long Bệnh Kinh Phong cũng không biết. Rốt cuộc có ngươi cũng không biết sự, ta còn tưởng rằng ngươi đối vương phủ có mấy chỉ con muỗi đều hiểu biết rõ ràng. Không nghĩ tới Tĩnh Vương Phủ còn có ngươi Long Bệnh Kinh Phong không biết, vậy để cho ta tới chỉ điểm nói cho ngươi đi. Long Kinh Vân làm cao thâm khó đoán trạng. Này tòa trong viện trụ khẳng định là ra nữ nhân. Long Kinh Vân đắc ý giàu giạt nói. Vô nghĩa, Tĩnh Vương Phủ hậu viện trụ đương nhiên là ra nữ nhân, quả nhiên là ở động kinh. Xem viện này nửa ngày không ai ảnh. Không phải là những cái đó nịnh bợ chủ tử người đưa tới nữ nhân đi, thế nhưng thích như vậy diễm tục đóa hoa, nữ nhân này phẩm vị cũng. Long Kinh Vân đột nhiên cảm giác được một trận hàn khí bức người, hắn dừng lại lời nói có chút khó hiểu nhìn xem đỉnh đầu trời xanh. Kỳ quái, không có biến thiên nha. Quay đầu tới nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh Long Mệnh Kinh Phong, người có hay không cảm thấy đột nhiên biến lạnh? Long Kinh Vân hỏi. Câm miệng. Long Mệnh Kinh Phong khinh bỉ. Xem một cái hắn. Một bàn tay giam cầm trụ Long Kinh Vân, thuận tay phong hắn á huyệt, nhẹ nhàng nhắc tới hắn đi đến Long Hàn Viễn trước mặt. Chủ động hành lễ sau, nói ra, hắn đầu óc không hảo xử, vừa mới thất lễ, thuộc hạ sẽ giáo huấn hắn. Đi xuống đi. Long Hàn Viễn mặt vô biểu tình xem một cái Long Mệnh Kinh Phong. Đa tạ chủ tử không trách chi ân. Nghe được Long Hàn Viễn nói, Long Mệnh Kinh Phong cung kính thi lễ, dẫn theo Long Kinh Vân liền phải nhảy ra Đăng Vân Đình. Sẽ không có lần sau. Long Hàn Viễn thanh âm thanh lãnh truyền đến, thuộc hạ minh bạch. Ở Long Bệnh Kinh Phong mang theo Long Kinh Vân biến mất ở Đăng Vân Đình sau, Long Hàn Viễn cúi đầu tiếp tục nghiêm túc phê viết công vụ, trung gian có bên người nội thị cung kính bưng tới cơm trưa, hầu hạ Long Hàn Viễn dùng qua đi, lại có Tố lui xuống, ở Ly Đăng Vân Đình tiếp theo điểm bậc thang cung kính trạm hảo, vị trí này vừa không sẽ quấy dày đến chủ tử, cũng vừa lúc có thể ở chủ tử có phân phó thời điểm rõ ràng nghe được. Cơm trưa sau, Long Hàn Viễn tiếp tục vùi đầu xử lý đống lớn công vụ, viết chân trời từ từ, mây bay nhẹ nhàng, nơi xa rất tốt phong cảnh như là vì hắn bãi hạ một hồi thịnh yến, lại thắng không đến hắn một cái chiếu cố ánh mắt. Vì thế Lưu Vân theo gió tán, thời gian trôi mau quá, thẳng đến ngửi được một cổ theo gió bay tới nhàn nhạt thảo dược vị, Long Hàn Viễn ngẩng đầu lên, mới hiện đã nhật mộ Tây Sơn. Cúi đầu, trong tay cuối cùng một bút câu thành, Long Hàn Viễn nhẹ nhàng buông trong tay bút, khoanh tay đi đến Đăng Vân Đình bên cạnh chỗ, ánh mắt chuẩn xác tỏa định đến ngày mộ nhộn đẫm hạ mỹ lệ đóa hoa nở rộ sân. Cố Thanh Cẩn, ngươi rốt cuộc vẫn là phải đối ta yếu thế. Một cái chắc phi ngươi liền bắt đầu tiếng lòng rối loạn, ngươi sớm nên minh bạch, cái này Tĩnh Vương phủ, không có ta sủng ái, con đường của ngươi một chút cũng không thể so từ trước hảo tẩu. Bị bệnh sao? Vậy tiếp tục bệnh đi, hy vọng bệnh lúc này đây, có thể làm ngươi về sau càng thêm rõ ràng minh bạch, trừ bỏ dựa vào ta, giống như trước giống nhau yêu ta, ngươi không đường có thể đi. Tương sinh tương sai, vĩnh không nhìn nhau. Đã từng như vậy nói yêu ta, liền vương phi đều không làm, chỉ cầu gả cho ta ngươi, cuối cùng là thay đổi sao? Nhưng ngươi có hay không hỏi qua ta, nhuẩn không cho phép ngươi biến. Mặc kệ như thế nào, ngươi luôn là muốn yêu ta, bởi vì là ngươi trước đối ta nói thích. Chúng ta lại cùng có như vậy kỳ ngộ, xem đi, đây là trời cao đều ở nói cho chúng ta biết, ngươi ta nên ở bên nhau, này vạn dặm giang sơn, nếu không có quen thuộc một người, kỳ thật cũng là có chút tịch mịch. Đời trước thiếu ngươi danh phận, hiện tại ngươi là Tĩnh Vương phủ chắc phi, liền tính còn có cái gì, đêm tân hôn ta không né không tránh nhậm ngươi một thứ, cũng nên là thanh. Hiện tại coi như là cho ngươi giáo huấn ngươi mấy ngày nay không thức thời vụ, hy vọng ngươi không cần cô phụ bổn vương kỳ vọng, sớm ngày minh bạch ngươi phía trước ý tưởng là cỡ nào thiên chân buồn cười, bổn vương không nói buông tay. Ngươi làm sao có thể thay đổi bất thường? Ra, bên người nội thị từ đình ngoại đi vào tới cung kính đối với Long Hàn Viễn hô. Long Hàn Viễn xoay người lại, dùng thanh lãnh thanh âm hỏi, chuyện gì? Tình Vũ Hiên lang tâm cô nương ở đình ngoại chờ, Tuyết Chắc Phi nghe nói ra ngài một buổi trưa đều ở xử lý công vụ, cố ý thân thủ làm một chén nhiệt canh đưa tới cho ngài. Nghe được Long Hàn Viễn hỏi chuyện, nội thị mang theo ý mừng đối với Long Hàn Viễn hồi bẩm nói. Long Hàn Viễn không có gì biểu tình gật gật đầu. Nội thị lập tức nếu có điều ngộ đối với Long Hàn Viễn nói, nô tài này liền làm đem canh cho ngài lưu lại. Long Hàn Viễn thất thần quét liếc mắt một cái nội thị, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Chương 155 ánh trăng chọc họa nội thị đối với Long Hàn Viễn thi lễ, vội vàng đi ra đình ngoại, nhìn đến bưng thực bàn Lan Nhi, trên mặt lập tức nở rộ ra khách khí tươi cười nói, Lan Nhi cô nương vất vả, canh liền giao cho ta đi, làm phiền trần nội thị. Lan Nhi nghe thấy cái này nội thị nói, lập tức vẻ mặt tươi cười đem khay đưa tới hắn trên tay, thuận thế tắt hai thỏi bạc tử qua đi. Trần Minh nhìn đến Lan Nhi tắt lại đây bạc, ánh mắt sáng tỏ, không có cự tuyệt nhậm bạc hoặc đến chính mình tay áo trung, tiếp nhận khay đối với Lan Nhi càng hiện khách khí cười nói, Lan Nhi cô nương khách khí, không khách khí, về sau nói không chừng còn phải thường xuyên làm phiền ngài, ngài cần phải nhiều hơn chiếu cố điểm Lan Nhi mới. Hảo! Lan Nhi ngữ hàm thâm ý đối với Trần nói rõ nói. Nghe được Lan Nhi trong lời nói thâm ý, Trần Minh trong mắt chợt lóe, không có nhận lời cũng không có cự tuyệt đối Lan Nhi nói. Lan Nhi cô nương nói, chúng ta đều là hầu hạ chủ tử, nói cái gì chiếu cố không chiếu cố. Không có được đến Trần Minh bảo đảm, Lan Nhi ánh mắt tối sầm lại, trong lòng thầm mắng Trần Minh thu nàng bạc lại không chuẩn bị đáp ứng chuyện của nàng, trong lòng có chút không cam lòng, tiện đà tiếp theo Trần Minh nói. Trần nội thì nói rất đúng, là Lan Nhi vọng ngôn. Trần Minh nghe được Lan Nhi những lời này không nói gì, chỉ là khách khí cười. Lan Nhi trong lòng tức giận, minh bạch Trần Minh hiện tại là sẽ không lựa chọn đứng ở Tình Vũ Hiên bên này, có chút thất bại, bất quá nghĩ đến này Trần Minh là trừ bỏ vương ra hai cái bên người thì về sau Ly vương ra gần nhất, ở các nàng Tình Vũ Hiên phía trước khẳng định không thiếu bị người mượn sức quá, nhà nàng chắc phi mới vừa vào phủ, tuy rằng hiện tại đang bị vương gia sủng ái, nhưng dù sao cũng là mới vừa vào phủ, trong phủ hạ nhân hẳn là đều là ở quan vọng, bao gồm cái này Trần Minh, về sau chủ tử được sủng ái đi xuống, còn sầu người khác không dám lên tới. Như vậy tưởng tượng, Lan Nhi liền cảm thấy nàng vừa mới hành vi có chút cấp tiến, bình phục tâm thái sau, cũng không hề đề phía trước sự. Đối với Trần Minh hành lễ nói, Lan Nhi rời đi Tình Vũ Hiên cũng có một hồi, canh nếu đưa đến, nô tỳ cũng liền không quấy rầy Trần nội thị. Nô tỳ cáo, lui. Lan Nhi cô nương đi thông thả. Nhìn đến Lan Nhi xoay người rời đi, Trần Minh ở Lan Nhi phía sau khách khí nói. Trạng vạng, Long Hàn Viễn từ thư phòng nội đi ra, Trần Minh chạy nhanh theo sau. Đi theo Long Hàn Viễn đi rồi một đoạn đường, nhìn đến Long Hàn Viễn dừng lại. Trần Minh ở phía sau biên cũng vội vàng dừng lại bước chân. Đợi nửa ngày sau, hiện Long Hàn Viễn còn ngừng ở tại chỗ, Trần Minh nghĩ nghĩ. Đi ra phía trước, đối với Long Hàn Viễn thật cẩn thận nói, ra, đêm nay còn nghỉ. Ở Tình Vũ Hiên sao? Nghe được Trần Minh nói, Long Hàn Viễn quay đầu, ánh mắt không mang theo bất luận cái gì biểu tình hướng Trần Minh. Trần Minh ở Long Hàn Viễn dưới ánh mắt không tự giác cúi đầu, thậm chí trên trán bốc lên mồ hôi lạnh. Liền ở Trần Minh trong lòng hối hận vạn phần, thầm mắng chính mình lắm miệng thời điểm. Nghe được Long Hàn Viễn nhàn nhạt thanh âm truyền đến, đi thôi. Trần Minh kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn về phía Long Hàn Viễn, lại nhìn đến Long Hàn Viễn, đã xoay người hướng tới Tình Vũ Hiên phương hướng đi đến. Trần Minh thở một hơi dài, lau lau trên trán mồ hôi lạnh, chạy nhanh đuổi theo Long Hàn Viễn đi xa thân ảnh đuổi đi lên. Rất xa, liền nhìn đến Tình Vũ Hiên đèn đốt sáng trưng, còn có hai người ở ngoài cửa cung kính thủ, thường thường hướng tới chủ nói phương hướng thăm liếc mắt một cái, không cần người ta nói, liền biết là sân chủ tử ở chờ mong cùng chờ người nào đã đến. Xem ra Tuyết Chắc Phi là lúc nào cũng ở nhớ vương ra đâu. Phía trước nói chuyện không có bị Long Hàn Viễn phụ quyết, Trần Minh tâm tình kích động, nhìn đến Tình Vũ Hiên cửa tình cảnh, nhịn không được ở Long Hàn Viễn phía sau lại lần nữa mở miệng. Long Hàn Viễn như là không có nghe được hắn nói, tiếp tục không nhanh không chậm đi tới. Không có được đến Long Hàn Viễn theo tiếng, Trần Minh nhiệt tình cũng không có tiêu giảm, mà là tiếp tục hứng thú bừng bừng nói, Tuyết Chắc Phi thật là cái sẽ săn sóc người, mấy ngày nay, mỗi ngày đều sẽ tự mình làm một cỗ canh cấp ra tự mình đưa tới, ban đêm còn sai người chuyên môn ở cửa đón ra, có thể thấy được là thật sự đem ra để ở trong lòng. Phía trước Long Hàn Viễn đột nhiên dừng lại bước chân, Trần Minh chạy nhanh chạy chậm tiến lên, đối với Long Hàn Viễn nói, ra, ngài, ngươi đi xuống đi. Long Hàn Viễn nhàn nhạt mở miệng. Trần Minh nhìn Long Hàn Viễn không có biểu tình mặt, sắc mặt đột nhiên liền tĩnh mịch đi xuống, thình thịch một tiếng quỳ xuống đi, một bên tự phiến cái tát một bên đối với Long Hàn Viễn nói, ra, nô tài đáng chết, nô tài lắm miệng, nô tài về sau không bao giờ nhiều lời nói, nô tài biết sai. Long Hàn Viễn lại xem đều không có lại liếc hắn một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Trần Minh lúc này rốt cuộc hối, hắn vì cái gì muốn nhất thời tham tiền tâm hồn, lại đắc ý vênh váo, cho rằng vương ra nghe theo hắn nói, liền đã quên thân phận. Nhìn đến Long Hàn Viễn xoay người rời đi, hắn vội vàng nhào lên suy nghĩ phải bắt được Long Hàn Viễn vạt áo, ra, lúc này, từ chỗ tối nhảy ra một cái hồ về, kịp thời ngăn trở Trần Minh tay, sau đó nắm lên Trần Minh biến mất ở trong tối sắc chung. Long Hàn Viễn tiếp tục mặc vô biểu tình hướng phía trước đi tới, ở đi đến Tình Vũ Hiên mở rộng chi nhánh khẩu thời điểm, theo bản năng hướng tới cái kia phương hướng đảo qua, nhìn đến hờ khép trong môn lộ ra tới mỏng manh quang, có chút do dự, nghĩ đến nàng đã bị bệnh nhiều ngày, hơn nữa chậm chạp không thấy hảo, nhịn không được nhíu mày, thôi, nếu nàng trước đối hắn yếu thế, hắn liền cho nàng một lần cơ hội, nửa ngày sau cuối cùng là bước chân chiều hờ khép môn mà đi. Lưu Vân Viện, thanh cẩn một thân tay áo dòng thanh y như nước, hiếp mắt hưởng thụ nửa nằm dưới ánh trăng bàn đu dây giá thượng, như là tham lam hút nguyệt hoa tinh quái. Đột nhiên cảm giác được trung quanh không giống bình thường an tĩnh, thanh cẩn từ bàn đu dây thượng mở mắt ra, nhìn đến trước mặt đứng Long Hàn Viễn, có chút kinh ngạc nói, Long Hàn Viễn, có lẽ là ánh trăng quá. Mỹ, Long Hàn Viễn lầm đem thanh cẩn kinh ngạc trở thành vui sướng, lại nghe được thanh cẩn không mang theo bất luận cái gì mặt trái cảm xúc kêu tên của hắn, hắn sắc mặt khó được ôn hòa đối với thanh cẩn nói, là ta. Nghe được Long Hàn Viễn ôn hòa thanh âm, thanh cẩn nửa ngày không có phản ứng lại đây, đang ở kỳ quái rõ ràng phía trước hai người đã đem nói cái loại này hoàn cảnh, Long Hàn Viễn như thế nào còn sẽ chủ động lại đây, càng miễn bàn như vậy còn sẽ như vậy cổ quái ôn hòa, bất quá. Như vậy có ánh trăng ban đêm, nàng nhớ nhà cảm xúc đang ở làm, không muốn cùng Long Hàn Viễn khắc khẩu, nghĩ như vậy, thanh cẩn cúi đầu, cũng không có tìm tra hỏi Long Hàn Viễn như thế nào sẽ xuất hiện tại đây. Long Hàn Viễn nhìn bàn đu dây giá thường cúi đầu không nói thanh cẩn, càng là đem thanh cẩn không nói trở thành là đối hắn yếu thế, trong lòng có chút sung sướng, đối với thanh cẩn nói, nếu bị bệnh, nên hảo hảo ngốc tại trong phòng, khuya khoắt, nghe được Long Hàn Viễn không thể hiểu được nói, thanh cẩn nhịn không được nhíu mày. Bất quá nàng hôm nay thật không có tâm tình cùng Long Hàn Viễn khắc khẩu, vì thế cúi đầu đánh gãy Long Hàn Viễn nói không kiên nhẫn nói, đa tạ tỉnh vương quan tâm, ta đã biết, ngày mai ta làm Lý Thái Y qua phủ tới vì ngươi nhìn xem, cho rằng thanh cẩn là bởi vì sinh bệnh không thoải mái, Long Hàn Viễn nghĩ tiếp tục mở miệng nói, Chương 156 Châu Vân tới chơi không cần, đa tạ tỉnh vương, ta đã sớm hảo. Thanh Cẩn không nghĩ hỏi, Long Hàn Viễn hôm nay là trù cái gì phong, không nóng không lạnh cự tuyệt nói. Long Hàn Viễn chính là lại trì độn cũng minh bạch Thanh Cẩn trong giọng nói không kiên nhẫn, huống chi hắn còn không trì độn. Trước đây trong lòng bởi vì cảm thấy nàng yếu thế dựng lên mỏng manh ý mừng còn không có dâng lên, đã bị đông lại, hắn ánh mắt biến lạnh, không nghĩ tới bệnh của ngươi vẫn là không có làm ngươi thanh tĩnh, ngươi vẫn là như dị vãng giống nhau, như dị vãng. Tĩnh vương nói chính là cái nào? Dị vãng, là cái kia liền chính phi đều không làm, lì lợm la liếm, nên làm thiếp cũng muốn gả cho ngài dị vãng. Thanh Cẩn nghiêng đầu, biểu tình hồn nhiên, khóe miệng mỉm cười, như là hiếu học học sinh ở hướng tiên sinh thành tâm chứng thực, kia cười lại không vào đáy mắt. Long Hàn Viễn nhìn nàng mỉm cười khóe miệng, nhíu mày, muốn mở miệng nói cái gì đó, cuối cùng lại chỉ là nhìn chằm chằm nàng không có ngôn ngữ. Tĩnh vương đã quên sao? Có như vậy dị vãng cái kia ngu xuẩn nữ nhân đã chết, ngài không phải cũng chính mắt chứng kiến sao? Hơn nữa, Tĩnh vương sẽ không nhớ rõ đi, như vậy nữ nhân ngài sau lại không phải cũng chán ghét sao? Chán ghét đến ngài thân thủ hủy hoại nàng, ta hẳn là không có nhớ lầm đi. Nghe được Thanh Cẩn tiếp tục xuất khẩu những lời này, Long Hàn Viễn môi mỏng mân khẩn, cái gì đều nói không nên lời. Cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi, trên người hàn khí kinh người. Nhìn đến Long Hàn Viễn rời đi, Thanh Cẩn ngồi dậy, chân chống, mà không tiếng động tạo nên bàn đu rây. Đột nhiên nghĩ đến Long Hàn Viễn vừa mới tới nói kia một phen lời nói, Long Hàn Viễn không phải cho rằng nàng sinh bệnh là ở hướng hắn yếu thế đi. Tĩnh vương phủ trung mấy ngày nay về nàng lời đồn đãi, nàng cũng nghe uyên ương ở nàng bên tai nói qua, chẳng qua nàng là thật sự không thèm để ý, cũng không nghĩ lại lần nữa trộn lẫn đến Long Hàn Viễn hậu viện trong chiến tranh. Vì tránh cho phiền toái, cũng chỉ tưởng một người tại đây trong tiểu viện lặng lặng sống qua, cho nên mới không có làm Lưu Vân Viện người đối bên ngoài người ta nói cái gì. Chẳng lẽ Long Hàn Viễn tin trong phủ lời đồn đãi, cho rằng nàng sinh bệnh là ở hướng hắn yếu thế, cho nên hôm nay mới có thể đại giá quan lâm nàng này, bố thí nàng một lần cơ hội. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn nhịn không được cảm thấy buồn cười, bất quá nàng minh bạch, Long Hàn Viễn người như vậy, như thế nào sẽ là bị lời đồn đãi sợ hoặc người, kia Long Hàn Viễn hôm nay vì cái gì lại sẽ đột ngột tiến đến. Thanh Cẩn cúi đầu lẳng lặng trầm tư, có thể tưởng tượng nửa ngày cũng không có gì manh mối. Nàng cũng không hề miễn cưỡng, lại nói Long Hàn Viễn tới, hiện tại lại đi rồi, này không phải thật hảo sao? Tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nàng lần này bệnh thời gian xác thật có chút làm người nghiền ngẫm. Trách không được nào đó người sẽ nghĩ nhiều, hoặc là nàng ngày mai hẳn là đi vương phi kia lộ lộ mặt, làm nhân ra không đến mức tiếp tục hiểu sai đi xuống. Như vậy nghĩ, trong lòng lại phi thường không muốn, Thanh Cẩn biết, nàng như vậy, có lẽ có chút tùy hứng, nhưng mà nàng đều đã đến như vậy nông nổi. Tùy hứng liền tùy hứng đi, nàng là thật sự không nghĩ đi gặp vương phi. Không nghĩ ra Lưu Vân Viện, ít nhất nàng có thể tại đây một phương trong viện lừa mình dối người nghĩ. Nàng vẫn là tự do, nàng chỉ là Cố Thanh Cẩn, không phải Tĩnh vương chắc phi. Đúng vậy, chẳng sợ lừa mình dối người. Ít nhất như vậy, nàng sẽ cảm thấy, nhật tử vẫn là có thể quá đi xuống. Nghĩ như vậy, Thanh Cẩn khóe miệng không cấm lộ ra một tia nhẹ nhàng tươi cười, đắm chìm trong ánh trăng trung lặng lặng ngủ. Sáng sớm, ở Uyên Ương hầu hạ hạ dùng quá cơm sáng sau, Thanh Cẩn tráng đến chết ghé vào cửa sổ đối với ngoài cửa sổ không trung phát ngốc. Uyên Ương liền ngồi ở cửa tiểu ghế thượng vì Thanh Cẩn khâu vá bên người áo lót. Đột nhiên, Chi Nhi từ bên ngoài thần sắc vội vàng chạy vào, Uyên Ương buông trong tay kim chỉ, quét liếc mắt một cái đang ở phát ngốc, ánh mắt sớm đã rõ ràng có chút mông lung Thanh Cẩn, đối Chi Nhi làm một cái nhỏ giọng làm động, sau đó đứng lên hướng tới Chi Nhi đi tới. Chi Nhi nhìn đến Uyên Ương động tác, lập tức dừng lại bước chân, thần sắc lại vẫn là che giấu không được nôn nóng nhìn về phía đi tới Uyên Ương. Xảy ra chuyện gì, như vậy vội vội vàng vàng? Uyên Ương đi đến Chi Nhi trước mặt trầm giọng hỏi. Uyên Ương tỷ tỷ, là vương phi bên người Châu Vân cô nương lại đây, nói là phụng vương phi mệnh lệnh, đến xem chúng ta chủ tử. Chi Nhi chạy nhanh nói, Châu Vân. Đúng vậy, Uyên Ương tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không chúng ta chủ tử trang bệnh sự tình bị vương phi đã biết, đây là phái Châu Vân cô nương vấn tội tới. Đoán mò cái gì đâu, chính là vấn tội cũng không có khả năng chỉ là Châu Vân lại đây, ngươi chạy nhanh đi cùng Bình Nhi nhìn nàng, ta cấp chủ tử hơi chút thu thập hạ liền tới. Uyên Ương nghe được Chi Nhi nói, trừng liếc mắt một cái Chi Nhi, đối với Chi Nhi nói, ta đã biết, ta đây liền đi. Chi Nhi nghe được Uyên Ương nói, le lưỡi, xoay người phi giống nhau chạy đi rồi. Uyên Ương nhìn đến Chi Nhi bay nhanh rời đi bóng dáng, nhíu nhíu mi, muốn răng dạy hai câu, ngược lại nghĩ đến Chi Nhi vừa mới nói sự, xoay người đi vào trong phòng. Thanh Cẩn ở Châu Vân tới thời điểm liền từ mê mang trung tỉnh táo lại, lúc này chính không hề hình tượng rủi lười eo, nhìn đến Uyên Ương tiến vào, đối với Uyên Ương hỏi, làm sao vậy, lại ra chuyện gì sao? Là Vương Phi bên người Châu Vân lại đây, cũng không biết là vì chuyện gì. Uyên Ương vừa nói, một bên chuẩn bị cấp Thanh Cẩn lấy ra một kiện quần áo tới đổi. Vương Phi bên kia có thể có chuyện gì, đơn giản chính là ta vài thiên không đi thỉnh an sự tình, không cần thay quần áo, ngươi đi mang Châu Vân lại đây đi. Một bên đối Uyên Ương nói, một bên cầm lấy một quyển thoại bản ở bên cạnh ngủ trên giường nửa nằm xuống tới. Tốt, nô tỳ này liền mang Châu Vân lại đây. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, lập tức minh bạch Thanh Cẩn trong lời nói ý tứ, buông trong tay quần áo xoay người đi ra ngoài. Nô tỳ tham kiến Cố Chắc Phi. Châu Vân cung kính đối với ngủ trên giường lười biếng Thanh Cẩn hành lễ. Không cần đa lễ, ngươi lại đây là Vương Phi bên kia có cái gì phân phó sao? Thanh Cẩn nhàn nhạt đối với cái này Vương Phi bên người đại nha hoàng mở miệng hỏi. Chắc Phi khách khí, là chúng ta Vương Phi nhiều ngày không thấy Chắc Phi, khoảng thời gian trước lại nghe nói Chắc Phi bị bệnh, lúc này mới phái nô tỳ lại đây, nhìn xem Chắc Phi, chúng ta. Vương Phi nói, trong phủ đại phu y thuật không có trong cung hảo, sợ trì hoãn Chắc Phi, thật sự không được nói, liền đề cái thẻ bài tiến cung, từ trong cung cấp Chắc Phi thỉnh cái thái y trở về. Châu Vân một chữ không lầm truyền đạt Vương Phi mộ dung thì nói, lao Vương Phi vì ta nhọc lòng, vốn dĩ cũng không có gì bệnh nặng, bất quá là chứ lạnh, hơn nữa ta chính mình phạm lười, lúc này mới không có tiếng đến quấy rầy Vương Phi, không nghĩ tới Vương Phi như vậy nhớ ta, ngươi trở về nói cho Vương Phi, liền nói ta đã rất tốt, không đến vì ta điểm này tiểu bệnh đại động can qua, thái y liền không cần thỉnh, hai ngày này dỗi dẫn ta liền đi cấp Vương Phi thỉnh an. Thanh Cẩn đối với Châu Vân kia một phen giấu giếm mũi nhọn nói, không nhanh không chậm trả lời, Chắc Phi không có việc gì liền hảo, kia nô tỳ này liền đi trở về chúng ta Vương Phi, nói là Chắc Phi đã mạnh khỏe, cũng miễn cho chúng ta Vương Phi quá lo lắng. Châu Vân nghe xong Thanh Cẩn đồng dạng ngầm có ý thâm ý đáp lời, sắc mặt bất biến, như là không có nghe hiểu Thanh Cẩn nói giống nhau bắt đầu cáo từ. Ngươi đi đi. Chủ viện, Châu Vân đối với Vương Phi mộ dung thì cùng Lạc Ma Ma nói Thanh Cẩn vừa mới nói một phen lời nói, liền lặng lặng lui đi ra ngoài. Chờ đến Châu Vân sau khi rời khỏi đây, Lạc Ma Ma mới đối với mộ dung thì nói, cái này Cố Chắc Phi thật là quá làm càn, dám nói trở ra không lại đến Thịnh An nói. Chờ nàng tới Thịnh An, lão nô nhất định phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, bất quá là một cái Chắc Phi mà thôi, còn tưởng rằng nàng chính mình là thứ gì. Nói cuối cùng, Lạc Ma Ma có chút ngăn không được phẫn nộ. Vương Phi mộ dung thì nghe được Lạc Ma Ma nói, lẳng lặng ngồi ở chủ tòa thượng, trầm mặc không nói. Lạc Ma Ma nhìn đến mộ dung thì trầm mặc không nói, lại lần nữa mở miệng nói, Vương Phi, ngài lần này cũng không thể lại mềm lòng, phía trước chúng ta là suy xét Vương ra ý tưởng, hiện giờ xem ra, Vương ra giống như tạm thời đối nàng không có gì đặc biệt, không bằng tóm được cơ. Hồi này, chúng ta hảo hảo cấp Cố Chắc Phi một cái ra oai phủ đầu. Ta đảo không phải mềm lòng, tổng cảm thấy hiện tại còn không đến thời cơ. Hơn nữa lấy cái gì lý do cấp Cố Thanh Cẩn ra oai phủ đầu. Mộ Dung Thị ở Lạc Ma Ma ánh mắt hạ từ từ mà mở miệng. Lý do, Vương Phi ngài là chính thức, lấy một cái tiền thiếp. Lý do có rất nhiều. Lạc Ma Ma nghe được Mộ Dung Thị nói, tâm tư vừa chuyển. Đối với Mộ Dung Thị nói, Mộ Dung Thị nghe được Lạc Ma Ma lời nói, nhìn Lạc Ma Ma chậm rãi nói, lời tuy là nói như vậy, nhưng chúng ta rốt cuộc không phải người bình thường ra, vẫn là Chu Toàn tốt hơn, là lão nô sơ sót, vẫn là Vương Phi ngài tưởng Chu nói, kia, không cần, cùng với nhìn xong thèm cá, không bằng bàng quan, ở không có hoàn toàn nắm chắc dưới, chúng ta vẫn là không cần dễ dàng động thủ. Mộ Dung Thị đánh gãy Lạc Ma Ma nói nhàn nhạt nói, Vương Phi nói chính là, chúng ta đây liền ngồi sơn xem hổ đấu. Cũng không phải nói cái gì đều không thể làm, nhưng cũng không nên làm quá mức, để tránh làm người nhìn ra dấu vết, bắt lấy nhược điểm. Lão nô đã biết. Hai ngày sau, Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương đi ở đi chủ viện trên đường, trong lòng nghĩ Vương Phi mộ dung thị. Giờ phút này, Thanh Cẩn là thật sự không hiểu, chán ghét một người chân chính biểu hiện không phải hẳn là lười đến thấy nạn, hận không thể người kia ly chính mình càng xa càng tốt sao? Vương Phi hẳn là phi thường chán ghét nàng đi, nhưng vì cái gì chẳng những không có biểu hiện không nghĩ thấy nàng, ngược lại có một loại đối nàng tới Thịnh An, trong mòn con mắt cảm giác, như vậy phi thường chán ghét một người, lại gấp không chờ nổi muốn gặp cảm giác, này không phải trói loại nói cho người khác có âm mưu à. Vương Phi không giống như là ngu như vậy người à. chính phòng, nghe được hạ nhân bẩm báo Cố Chắc Phi tiến đến thỉnh an nói. Mộ Dung thị giơ tay chính chính búi tóc thường châm cài, ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt mang theo thân hòa tươi cười. Cố Chắc Phi đến, Mộ Dung thị thân hòa tươi cười nhìn phía tiến vào Thanh Cẩn, lại ở nhìn thấy Thanh Cẩn khoảnh khắc, trên mặt tươi cười có chút duy trì không được. Chỉ thấy tiến vào Thanh Cẩn, một thân như hỏa đỏ thẫm váy sam, thượng có bắt mắt kim sắc ngọn lửa đồ án dọc theo góc váy uốn lượn mà thượng, tóc đen tê eo, tùng tùng kéo, phát gian chỉ cắm một chi màu xanh lá cái châm cài đầu, lại hiện ra một loại bức người mỹ diễm. Thanh Cẩn tham kiến Vương Phi. Chú ý tới Mộ Dung thì thất thố, Thanh Cẩn nhún người hành lễ, đáy mắt hiện lên một tia trò đùa giai thành công hưng phấn, lúc này mới đối sao, lẫn nhau người đáng ghét, chính mình vui sướng muốn thành lập ở đối phương thống khổ phía trên mới chính xác sao. Như vậy Mộ Dung thị, so vừa mới mang theo thân hòa tươi cười Mộ Dung thị thuận mắt nhiều, mặc kệ Mộ Dung thị như vậy mong nàng tới mục đích là cái gì, nàng hôm nay chuyên môn xuyên này một thân hồng, không biết có thể đem Mộ Dung thị kích thích đến tình trạng gì. Chương 157 Đế Vương cơn giận đang nghĩ ngợi tới Mộ Dung thị. Ở nàng như vậy cố ý kích thích hạ muốn bao lâu hoàn hồn, Cố Chắc Phi không cần đa lễ, nhập tòa đi. Mộ Dung thị thanh âm đã vang lên, Thanh Cẩn rũ xuống trong mắt có chút ngoài ý muốn, thu hồi trong mắt trò đùa giai thành công hưng phấn, trong lòng cảm thán đến, nhanh như vậy liền khôi phục bình thường, thật đúng là không hổ là Mộ Dung thị. Nghĩ như vậy, Thanh Cẩn phất tay áo đứng dậy, đối với Mộ Dung thị một cái uyển mỹ sáng lạng tươi cười, sau đó gót sen nhẹ nhàng, nhậm làn váy ở sau người như lưu vân quanh co, phiêu khởi một cái trông rất đẹp mắt độ cung sau, mới ngồi xuống một bên vị trí thường. Sau khi ngồi xuống, Thanh Cẩn lúc này mới làm bộ lơ đãng ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Mộ Dung thị, vừa lúc nhìn đến Mộ Dung thị ống tay áo hạ chưa kịp thu hồi gắt gao nắm chặt ghế bính tay, Thanh Cẩn hướng tới Mộ Dung thị tươi cười càng là sáng lạng hai phần. Cố Chắc Phi này một thân lửa đỏ thật là làm bổn Vương Phi kinh vi thiên nhân, không cấm nghĩ, nếu Cố Chắc Phi nếu là một thân chính hồng, kia lại là khi nào phong hoa tuyệt đại, thật là làm người cảm thấy có chút tiếc nuối. Cứ việc báo cho chính mình muốn chịu đựng, chính là nhìn đến như vậy Cố Thanh Cẩn, Mộ Dung thì mang theo châm chọc nói vẫn là nhịn không được buộc miệng thốt ra, lại mỹ thì thế nào, còn không phải một cái thiếp. Ta cũng như vậy cảm thấy, nếu là Vương ra có thể cùng Vương Phi giống nhau ý tưởng nên có bao nhiêu hảo. Đối mặt Vương Phi Mộ Dung thì nói, Thanh Cẩn một chút cũng không thèm để ý tiếp lời nói, ha ha, bổn Vương Phi là ở cùng Cố Chắc Phi nói rỡn đâu. Nghe được Thanh Cẩn nói, Mộ Dung thì kinh giác đến nàng thất thố, lập tức biến trở về ôn hòa tươi cười, ống tay áo hạ nắm ghế bính tay lại dần dần càng thêm dùng sức. Ta chính là nói nghiêm túc. Thanh Cẩn đối với Mộ Dung thì vô cùng chân thành mở miệng nói. Nghe được Thanh Cẩn nói, Mộ Dung thị hốc mắt co rụt lại, trên mặt tươi cười thiếu chút nữa bảo trì không đi xuống, trong phòng nhất thời yên tĩnh vô cùng, cũng xấu hổ vô cùng. Đang ở lúc này, ngoài phòng truyền đến một tiếng, Tuyết Chắc Phi đến. Mộ Dung thị trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, trên mặt ôn hòa có thể bảo trì đi xuống, dường như không có việc gì đối với Thanh Cẩn mở miệng nói. Cố Chắc Phi hẳn là biết đi, Tuyết Mùi Mùi chính là kế Cố Mùi Mùi ngươi vào cửa sau, mấy ngày trước đây mới vừa vào cửa Vân Đô thống ái nữ Vân Quỳnh Tuyết, Cố Mùi Mùi ngươi mấy ngày trước đây không thoải mái không có gặp qua. Hôm nay như vậy có duyên, Cố Mùi Mùi vừa lúc có thể trông thấy mới tới Tuyết Mùi Mùi. Nói xong cũng không đợi Thanh Cẩn mở miệng, ánh mắt nhìn phía cửa phương hướng. Thanh Cẩn trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, lại cũng theo Mộ Dung thì ánh mắt nhìn phía cửa. Dèm cửa đẩy ra, chỉ thấy tiến vào nữ tử một thân màu nguyệt bạch váy áo, da bạch thắng tuyết, một đôi tinh mắt chuyển mong sinh tư, khóe môi mỉm cười, biểu tình nhu hòa thanh nhã đi vào tới, không hổ là một cái thanh lệ mỹ nhân. Thần thiếp tham kiến Vương Phi. Vân Quỳnh Tuyết đối với Mộ Dung thị cung kính thi lễ, thanh âm thanh mỹ uyển chuyển. Mộ Dung thị vẫn luôn chú ý Thanh Cẩn biểu tình, lại nhìn đến Thanh Cẩn không có gì rõ ràng biểu tình sau, cũng không thất vọng. Tiếp tục đối với cung kính hành lễ Vân Quỳnh Tuyết ôn hòa cười nói, Mùi Mùi chạy nhanh ngồi đi, không cần đa lễ. Ngữ khí nói không nên lời thân thiết sang sảng. Đa tạ Vương Phi. Vân Quỳnh Tuyết đương nhiên cũng chú ý tới Mộ Dung thị dị thường ôn hòa biểu tình, trên mặt bất động thanh sắc. Trong lòng lại âm thầm cảnh giác lên. Mùi Mùi hai ngày này ăn mặc chi phí còn hảo đi, nếu có cái gì thiếu, cứ việc làm bên người nha hoàng tới bổn phi trong viện nói, đa tạ Vương Phi quan ái, tỳ thiếp kia xiêm y trang sức tạm thời đều còn đủ dùng, đến lúc đó nếu không đủ dùng, tới Vương Phi này thảo muốn. Vương Phi nhưng ngàn vạn chớ quên hôm nay đối tỳ thiếp lời nói. Tuy rằng không biết Mộ Dung thì đánh cái gì chủ ý, nhưng lại cũng không gây trở ngại nàng dính Mộ Dung thì tiện nghi. Dốt cục ai cũng không chê xinh đẹp xiêm y trang sức nhiều, huống chi nàng ra thế không có Vương Phi cao. của hồi môn cũng chỉ là giống nhau. Hiện giờ nàng đang ở vương phủ, mấy ngày nay, vì tìm hiểu tin tức của hồi môn bạc đã hoa đi ra ngoài không ít, Mộ Dung thì lúc này thấu đi lên, mặc kệ nàng đánh đến cái gì chủ ý, vừa lúc có thể giải nàng trong túi ngượng ngùng, nàng không bắt lấy mới là đồ ngốc, nghĩ như vậy, đang chuẩn bị xoay người ngồi xuống. Tuyết Chắc Phi chậm đã, Lạc Ma Ma lúc này rốt cuộc từ thanh cẩn mang đến chấn động trung phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Tuyết Chắc Phi đang muốn ngồi xuống, lập tức lạnh giọng hô lên tới. Vân Quỳnh Tuyết không có phòng bị Lạc Ma Ma đột nhiên kinh hô kinh một cái lão đảo, mỹ lệ lông mi hạ bao trùm trong mắt hiện lên một tia kinh giận, ủy khuất lên án nhìn về phía Mộ Dung thì nói, Vương Phi, Lạc Ma Ma nàng đây là, không đợi Mộ Dung thì mở miệng, Lạc Ma Ma đã phản ứng lại đây, nàng ngữ khí dùng vào lúc này nghiêm khắc không khỏe, ngạnh sinh sinh bài trừ vẻ tươi cười, đối với Vân Quỳnh Tuyết nói, Tuyết Chắc Phi thứ lỗi, là lão nô thất thố, lão nô cũng chỉ là muốn nhắc nhở một chút Tuyết Chắc Phi, Tuyết Chắc Phi phía trước tới, chỉ cần hướng chúng ta Vương Phi một người hành lễ vấn an, chính là hôm nay bất động, nói ánh mắt nhìn về phía một bên thanh cẩn, tiếp tục nói, vị này chính là Cố Chắc Phi, phía trước Cố Chắc Phi bởi vì thân thể nguyên nhân, Tuyết Chắc Phi người tới Thịnh An thời điểm chưa thấy qua, vừa lúc hôm nay Cố Chắc Phi khỏi hẳn tới Thịnh An, rốt cuộc làm ngài đụng phải, Tuyết Chắc Phi ngài vẫn là cấp Cố Chắc Phi cũng thấy cái lệ đi. Ở Lạc Ma Ma đem ánh mắt chuyển qua thanh cẩn trên người thời điểm, Vân Quỳnh Tuyết cũng tự nhiên phóng tới thanh cẩn trên người, kỳ thật nàng vừa mới tiến vào thời điểm đã sớm phát hiện lửa đỏ váy sam thanh cẩn, lúc ấy nàng còn tưởng rằng là Vương Phi quê trung bạn thân đại gia tiểu thư, không nghĩ tới cái này chính là trong truyền thuyết Cố Chắc Phi. Ánh mắt ở thanh cẩn lửa đỏ váy sam thường giấu giếm nghi hoặc đảo qua, đang xem thanh đối diện nữ tử mặt sau, tuy là đã sớm lòng có chuẩn bị nàng, trong mắt cũng nhịn không được dần hiện ra đố kỵ thần sắc, trong lòng bắt đầu đối bên người nha hoàn Lan Nhi tìm hiểu đến tin tức, bắt đầu sinh ra nghiêm trọng hoài nghi, như vậy diễm sắc bức người, liền nàng đều là nữ tử đều nhịn không được tán thưởng, sẽ là không được sủng ái sao? Đồng thời trong lòng đối diện trước thanh cẩn thận trọng lên, nghĩ như vậy, Vân Quỳnh Tuyết trên mặt ủy khuất chi sắc thu hồi, ngược lại nhu mị cười nói, nguyên lai đây là Cố tỷ tỷ a, thật là trăm nghe không bằng một thấy, mùi mùi cấp Cố tỷ tỷ chào hỏi. Nói mẹ mài lắc lư hơi hơi hạ phúc, miễn lễ đi. Thanh cẩn đối với Vân Quỳnh Tuyết nhu mị tươi cười lười biếng nói. Nghe được thanh cẩn lãnh đạm thanh âm, Vân Quỳnh Tuyết trên mặt tươi cười bảo trì bất biến, tiếp tục đối với thanh cẩn thân thiết mở miệng nói, tỷ tỷ là đang trách mùi mùi vừa mới không có kịp thời hành lễ sao? Nghe nói Tình Vũ Hiên cách vách chính là tỷ tỷ Lưu Vân Viện, không biết về sau mùi mùi nhàm chán thời điểm có thể thường đi bái phỏng tỷ tỷ giải buồn sao? Theo ta được biết, mẫu thân của ta cũng chỉ sinh ta một cái đích nữ, còn có, ta thích thanh tĩnh. Mặc kệ Vân Quỳnh Tuyết đánh cái gì chủ ý, thanh cẩn là thật sự không có hứng thú. Bị thanh cẩn như vậy không lưu nửa điểm mặt mũi cự tuyệt, Vân Quỳnh Tuyết trên mặt tươi cười rốt cuộc thu hồi, có chút lúng túng nói, Cố Chắc Phi nói chính là Quỳnh Tuyết không hiểu chuyện. Nói xong ngồi xuống cũng không hề mở miệng, chỉ là nắm khăn tay tay có chút dùng sức. Mộ Dung thì ngồi vị trí vừa lúc nhìn đến Vân Quỳnh Tuyết nắm có chút khẩn tay, trong mắt hiện lên một tia nhỏ đến không thể phát hiện tươi cười, ngữ khí rõ ràng vì Tuyết Chắc Phi giải vây đối với thanh cẩn nói, hảo, đều là hầu hạ ra, không cần như vậy khách khí. Đối với Mộ Dung thì nói, thanh cẩn không có mở miệng, cũng lười đến phản đối. Vương Phi nói chính là, nhưng thật ra Vân Quỳnh Tuyết đối Mộ Dung thì thiên hướng cảm kích mở miệng. Chờ đến thanh cẩn cùng Vân Quỳnh Tuyết rời đi sau, Lạc Ma Ma rốt cuộc nhịn không được đối Mộ Dung thì mở miệng nói, cái này Cố Chắc Phi thật là. Nghe được Lạc Ma Ma nói, Mộ Dung thì nhàn nhạt mở miệng nói, ta đảo cảm thấy nàng như vậy tính tình thật hảo, nếu là hậu viện nữ nhân đều là như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn bớt lo nhiều. Vương Phi nói chính là. Lạc Ma Ma cũng thập phần nhận đồng gật gật đầu, bất quá Vương Phi, lão nô coi chừng Chắc Phi cùng Tuyết Chắc Phi, giống như rất khó sẽ như chúng ta mong muốn tranh chấp a. Cố Chắc Phi không nói, cái này Tuyết Chắc Phi, phía trước còn không có nhìn ra tới, không nghĩ tới cũng là cái không đơn giản. Hậu viện mọc ra nữ tử, có cái nào có thể là đơn giản? Như vậy cũng hảo, một mâm tốt ván cờ cũng không phải lập tức có thể phân ra thắng bại, chúng ta có rất nhiều thời gian từ từ tới. Mộ Dung thị ngữ mang thâm ý, chậm rãi nói, đêm có chút thâm, ngự thư phòng, Minh Đế lại còn thân thể thẳng tắp nằm ở bàn thượng phê tấu chương. Đứng ở hạ đầu chương công công, nhìn nghiêm túc Minh Đế, nhẹ nhàng đi đến đại điện ánh nến bên cạnh, cắt rớt quá dài bắt đèn, lại giơ tay bát bát bắt đèn, mỏng manh ánh nến lập tức sáng ngời lên. Chuẩn bị cho tốt này tràn ánh nến sau, Trương Công Công tiếp tục nhẹ nhàng đi đến tiếp theo trảng, cứ như vậy theo thứ tự bắt lượng ngự thư phòng sở hữu ánh đến sau, Trương Công Công nhìn quanh rõ ràng sáng rất nhiều ngự thư phòng, trên mặt lộ ra một tia vừa lòng tươi cười, lặng lẽ ngẩng đầu xem mắt ngự án sau không hề cảm thấy, biểu tình lại trong sáng vài phần đế vương, bất động thanh sắc thối lui đến ánh đèn bóng ma. Rất dài một đoạn thời gian sau, liền ở Trương Công Công thân thể có chút cứng đờ chết lặng, trong mắt cũng nhịn không được xuất hiện buồn ngủ thời điểm, ngự án thường đột nhiên truyền đến bang một tiếng giòn vang. Trương Công Công mới vừa khởi một tia buồn ngủ bị này đột nhiên một tiếng nháy mắt sợ quá chạy mất, nhanh chóng từ ánh đèn bóng ma đi ra, đối với thượng đầu minh đế dò hỏi, hoàng thượng, thật là chẩm hảo nhi tử hòa hảo thần tử, một đám không nghĩ như thế nào vì quốc gia giang sơn bày mưu tính kế, tận trung cương vị công tác, ngược lại một lòng nhìn chằm chằm chẩm dưới thân vị trí, kéo bè kéo cánh, kết bè kết cánh, thật là rất tốt a. Minh đế khóe môi mang theo cười lạnh nhàn nhạt mở miệng nói, Trương Công Công ở minh đế xuất khẩu khoảnh khắc, lập tức mắt xem, mũi lỗ mũi mà làm người gỗ trạng, trong lòng lại nhịn không được kinh hô, ta tổ tông nha, đây là muốn ra đại sự tiết tấu nha. Quả nhiên chỉ thấy minh đế sau khi nói xong, đứng lên từ ngự án sau đi ra, Trương Công Công nghe được minh đế tiếng bước chân, thân thể càng là cứng còng căng chặt một cử động cũng không dám. Minh đế nhìn kính cẩn công eo, rõ ràng một bộ ta là người gỗ Trương Công Công, tàn nhẫn thanh nói, ngươi cái này lão đông tây nhưng thật ra thông minh. Trương Công Công nghe được minh đế nói, eo công càng sâu nói, hoàng thượng bớt giận, lão nô chỉ là thụ bổn phận mà thôi. Hừ. Nghe được Trương Công Công đáp lời, minh đế khóe miệng tràn ra một tiếng, sau đó khoanh tay đi đến ngự án một khắc bên, như là đối Trương Công Công nói, lại như là ở tự ngôn nói, liền ngươi cái này lão đông tây đều biết thụ bổn phận, những cái đó hưởng chậm cấp chức quan, lãnh chậm bổng lộc đồ vật lại liền đạo lý này cũng chưa ngươi cái này lão đông tây xem minh bạch. Chương 158 chiều đình động, khuê phòng đấu nghe minh đế nói như vậy, Trương Công Công thức thời không rên một tiếng, ở minh đế bên người nhiều năm như vậy, hắn tuy rằng không thể 100% hiểu biết minh đế, nhưng vẫn là đại khái hiểu biết, hắn trong lòng rõ ràng, lúc này minh đế, căn bản là không cần hắn trả lời, cho nên hắn cần phải làm là quy quy củ củ làm kẻ điếc, người câm. Minh đế sau khi nói xong, không nghe được Trương Công Công thanh âm cũng không có để ý, mà là đối với giữa không trung nhàn nhạc nói, danh sách lấy đến đây đi. Ở minh đế nói xong nháy mắt, minh đế trước mặt tùy theo xuất hiện một cái toàn thân vây quanh ở màu đen bên trong thân ảnh, cung kính đối minh đế đệ thượng minh đế muốn đồ vật sau, lại nháy mắt biến mất ở trong ngự thư phòng. Minh đế dụ mắt xem xong trong tay đồ vật, tùy tay ném tới một bên ngự án thượng, ngữ khí càng là thanh đạm nói, không nghĩ tới chẩm này đó thần tử nhưng thật ra so chẩm quá thanh nhàn phong phú nhiều, lão đông tây, ngươi nói chẩm có, phải hay không hẳn là hướng bọn họ học học. Trương Công Công nghe được minh đế đạm nhiên thanh âm, cả người dùng mình, đồng thời trong lòng âm thầm kêu khổ, kính cẩn rũ xuống trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, chiếu hắn nhiều năm như vậy phụng dưỡng minh đế đối minh đế hiểu biết, minh đế lúc này hẳn là thật sự tức giận rồi, làm không hảo đêm nay hắn cũng, phi phi phi, Phật tổ chớ trách, tâm tư đấu chuyển, châm trước nên như thế nào trả lời minh đế hỏi chuyện, xem ra chậm thật là mười phần sai, chẩm như vậy bận rộn, thần tử nhóm lại như vậy nhàn rỗi, không đúng, chẩm thần tử nhóm cũng rất bận rộn chẩm này đem ghế dựa, bận rộn, Tư Long Chi Công. Liền ở Trương Công Công chăm trước như thế nào trả lời minh đế thời điểm, minh đế đột nhiên mở miệng rõ ràng mang theo tức giận mở miệng. Nghe được minh đế nghiến răng nghiến lợi cuối cùng bốn chữ, Trương Công Công thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận. Chẩm không giận, chẩm đảo muốn nhìn. Liền tính bọn họ chạm vị chạm đúng rồi, nhưng thật ra muốn bắt cái gì tới hưởng thụ, người tới kia kinh thành này một đêm, bởi vì Long Tòa Thượng cái kia tôn quý nhất người lựa giận, ánh lửa thông thiên. Rất nhiều phủ môn bị mạnh mẽ mở ra, rất nhiều người còn đang trong giấc mộng, đã bị hồ kéo loạn túng mang đi. Khuê phòng, Tĩnh Vương phủ chính phòng sáng sớm, Mộ Dung Thị Đoan chính ngồi ở gương đồng trước, ánh mắt tiêu cự lại không có đặt ở gương đồng, mà là đặt ở không biết tên nơi nào đó, không biết ở cân nhắc cái gì. Đứng ở Mộ Dung Thị phía sau Châu Vân, nhẹ nhàng quán thuận Mộ Dung Thị tóc dài, cầm lấy cây lược gỗ vì Mộ Dung Thị nhà sơ, chờ đến sơ không sai biệt lắm. Cầm trong tay lược đưa cho một bên tiểu nha hoàn, ngón tay linh hoạt vì Mộ Dung Thị biên vãn khởi búi tóc. Chỉ thấy Châu Vân ngón tay bay múa ở Mộ Dung Thị đầu tóc thượng không ngừng xen kẽ ru tẩu, chỉ chốc lát, tinh mỹ bóng loáng búi tóc liền thành. Cắm hảo cuối cùng một con cái châm. Cái đầu sau, Châu Vân thu tay lại, cung kính rũ đứng ở một bên, đối với trong gương rõ ràng còn không có hoàn hồn Mộ Dung Thị nhẹ nhàng nói, Vương Phi, ngài xem còn có nào không ổn, nô tỳ lại vì ngài lộng lộng. Mộ Dung Thị nghe được Châu Vân nói phục hồi tinh thần lại, đối với gương tả hữu nhìn xem Châu Vân sơ tốt búi tóc, vừa lòng gật gật đầu, nói, không tồi, có vài phần ma ma tay nghề. Tạ Vương Phi khích lệ, là Vương Phi ngài cấp nô tỳ cơ hội, cũng là ma ma dạy dỗ hảo, bất quá nô tỳ tay nghề chính là so ma ma muốn kém xa. Châu Vân vội vàng khiêm tốn trả lời, hảo, ngươi cái này nha đầu, chính là thật thành. Mộ Dung Thị quay đầu lại xem một cái phía sau Châu Vân, ánh mắt quét đến đã toàn bộ lui ra ngoài tiểu nha hoàn. Quay đầu tới, đối với gương đồng sờ sờ sơ tốt búi tóc. Không chút để ý đối với gương đồng Châu Vân nói, mấy ngày nay, hậu viện còn an ổn sao? Vừa nói một bên cầm lấy trên bàn mi bút, bắt đầu tinh tế miêu mi. Châu Vân nghe được Mộ Dung Thị hỏi chuyện, nháy mắt tâm lĩnh sẽ thần liền biết Mộ Dung Thị muốn hỏi chính là Tình Vũ Hiên cùng Lưu Vân Viện kia hai vị sự tình. Vì thế lập tức đối với Mộ Dung Thị nói, ngày đó sau khi trở về, cùng ngày thật không có phát sinh cái gì đặc thù. Bất quá ngày hôm sau thời điểm, Tình Vũ Hiên tuyết chắc phi bên người đại nha hoàng Lan Nhi từng đi gõ Lưu Vân Viện môn, mở cửa chính là cái tiểu nha hoàng, hai người nói hai câu khách khí lời nói, cái kia tiểu nha hoàng liền đóng cửa lại hẳn là trở về bẩm báo cố chắc phi. Cũng liền một chén trà nhỏ thời gian Lưu Vân Viện môn lại nhanh chóng mở ra, ra tới vẫn là phía trước cái kia tiểu nha đầu. Đối với Lan Nhi chỉ nói một câu liền quan trọng môn, sau đó chúng ta người liền nhìn đến Lan Nhi thất vọng đi rồi. Sợ còn có cái gì, nô tỳ làm người nhiều thủ một hồi, bất quá Lưu Vân Viện môn lúc sau liền không có mở ra quá. Ta đoán cũng là như thế. Nghe được Châu Vân nói, Mộ Dung Thị không có chút nào kinh ngạc, đối với gương nhìn xem miêu tốt mi tuyến, tiếp tục nói. Cố chắc phi như vậy tính cách, tuyết chắc phi muốn lấy lòng là vô dụng. Vương phi cơ chỉ, nô tỳ thu được tin tức cũng là Lưu Vân Viện đại môn mấy ngày nay liền không mở ra quá, tuyết chắc phi bên kia cũng không còn có phái người gõ quá Lưu Vân Viện môn. Đoán không rõ Mộ Dung Thị ý tứ, Châu Vân thật cẩn thận nói, này hậu viện nữ nhân a, không có một cái là bổn. Yên tâm mi bút, Mộ Dung Thị ngữ khí nhàn nhạt nói. Nghe được Mộ Dung Thị trong giọng nói không có phẫn nộ, Châu Vân lớn mật hỏi, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì, không nghĩ tới kia hai bên đều như vậy có thể vững vàng, này đối chúng ta, muốn hay không nô tỳ làm người không cần. Mộ Dung Thị đánh gãy Châu Vân nói, quay đầu tới, đối với Châu Vân nói, ít nhất hiện tại còn không cần. Châu Vân có chút khó hiểu nghi hoặc nhìn về phía Mộ Dung Thị, Mộ Dung Thị cũng đã quay đầu đi. Không có được đến Mộ Dung Thị giải thích nghi hoặc, Châu Vân cũng thông minh không hề tiếp tục dò hỏi, đối với Mộ Dung Thị mở miệng nói, đúng rồi, Vương Phi, còn có một việc, trước đó vài ngày bởi vì ngài không có ý bảo, tuyết chắc phi bên kia liền còn không có đưa bổ canh qua đi, ngài xem, nô tỳ có phải hay không từ hôm nay bắt đầu, khiến cho người bắt đầu đưa, không cần tặng, nữ tử, không phải vì người mẫu vừa mới cường sao. Mộ Dung Thị ngữ khí nhàn nhạt, không biết sao, Châu Vân lại từ giữa nghe ra vô biên huyết tinh chi khí. Muốn há mồm nói cái gì đó, lúc này, chính phòng dèm cửa đẩy ra từ bên ngoài vội vàng đi vào một người tới, Châu Vân ánh mắt vọng qua đi, nguyên lai tiến vào chính là Lạc Mama. Châu Vân đang muốn mở miệng vấn an, lại nhìn đến Lạc Mama vẻ mặt túc xác đối với Mộ Dung Thị mở miệng nói, Vương Phi, ra đại sự. Mộ Dung Thị nghe được Lạc Mama nói, lập tức đứng lên hỏi, ra cái gì đại sự? Hoàng thượng đêm qua ở ngự thư phòng tức giận rồi, ngày hôm qua ban đêm, ngự lâm quân còn xuất động, nghe nói bắt hảo những người này, đều là triều đình quan viên. Lạc Mama đi đến Mộ Dung Thị bên người, lặng lẽ nói, cái gì? Thế nhưng có chuyện như vậy, trách không được đêm qua ta cảm thấy bên ngoài cãi cọ ồn ào có chút xảo người, nguyên lai thế nhưng ra như vậy đại sự, biết là cái gì nguyên nhân sao? Đã làm người ở chú ý, ra đâu? Ra lúc này đang ở lâm triều đâu? Vậy ngươi chạy nhanh làm cá nhân đi, không, Lạc Mama, ngươi chạy nhanh đem người trong phủ tập trung lên. Gõ gõ, làm cho bọn họ trong khoảng thời gian này an phận thủ thường một ít, trừ bỏ chọn mua, tốt nhất đều không cần. Gia Vương phủ, Mộ Dung thì dừng lại đề tài đối với Lạc Mama phân phó nói. Lão nô này liền đi. Lạc Mama nháy mắt minh bạch Mộ Dung thì ý tứ, đứng dậy đi ra ngoài. Từ từ, Mộ Dung thì kêu trụ Lạc Mama. Vương Phi còn có cái gì muốn phân phó? Lạc Mama dừng lại bước chân xoay người lại dò hỏi. Mama làm thủ hoàng cung người chạy nhanh lui về đến đây đi. Mộ Dung thì châm trước sau nói. Vương Phi nói chính là, lão nô lập tức đã kêu người trở về. Nghĩ đến cái gì? Lạc Mama một đầu đổ mồ hôi, bước chân bay nhanh ra bên ngoài bay nhanh mà đi. Nhìn đến Lạc Mama thân ảnh biến mất, Châu Vân thần sắc nghiêm túc đối Mộ Dung thì mở miệng nói. Vương Phi, nô tỳ, Châu Vân, ngươi chạy nhanh hồi một chuyến Mộ Dung phủ. Ngươi tự mình đi, chờ phụ thân trở về, ngươi làm mẫu thân hỏi một chút, xem phụ thân sẽ nói chút cái gì. Ở Châu Vân mở miệng khoảnh khắc, Mộ Dung thì đối với Châu Vân phân phó nói, nô tỳ đã biết, nô tỳ này liền đi. Trên triều đình bởi vì hoàng đế tức giận mà phát ra đế vương chi thế, lệnh điện thượng bầu không khí thần hồn nát thần tính, cung kính cúi đầu đủ loại quan lại về này đế vương uy thế sợ nhất. Ngày thường náo nhiệt triều đình lúc này yên tĩnh không tiếng động, liền ngày thường thích nhảy nhót lung tung dáng quan đều chim cút giống nhau cuộn tròn lên, trong lúc nhất thời có loại đủ loại quan lại mỗi người cảm thấy bất an cảm giác. Minh đế quét liếc mắt một cái điện hạ nơm nớp lo sợ đủ loại quan lại, trong lòng tức giận có chút giảm bớt, bên miệng lại tràn ra một tiếng hừ lạnh nói, các khanh ra đây là làm sao vậy, ngày thường không phải đều rất giỏi ăn nói, như thế nào hôm nay lại đều không dên một tiếng. Phía dưới triều thần nghe được Minh đế như vậy hỏi chuyện, càng là nhịn không được co đầu rút cổ lên, hận không thể có ẩn thân công năng, kêu Minh đế không thể thấy. Chậm hôm qua mới biết được, các khanh nhóm chính là so chậm quá có ý tứ nhiều. Thượng yến, uống rượu, tụ hội, so chậm một ngày chỉ biết phê tấu chương phong phú nhiều. Thần chờ có tội, thần chờ tội đáng chết vạn lần. Toàn thần nghe được Minh đế nói, một đám nhịn không được mềm chân, đồng thời quỳ xuống hô to. Biết tội liền hảo, chậm cũng không cần các ngươi muôn lần chết, vừa chết là đủ rồi. Minh đế cười lạnh nói. Nghe được Minh đế nói, toàn thần đầu rũ càng thấp, một đám đều lại không dám mở miệng, vốn dĩ yên tĩnh đại điện càng là tĩnh mịch không tiếng động. Thái tử thái phó Minh đế đột nhiên điểm danh, thần thần ở một bóng người phụ phục từ trong đám người bò ra tới. Chậm đem thái tử giao cho các ngươi, là vì cho các ngươi càng tốt phụ tá cùng dạy dỗ, chính là các ngươi làm chút cái gì, kết bè kết cánh, kéo bè kéo cánh, theo Minh đế một chữ rơi xuống, bò ra tới bóng người rốt cuộc nhịn không được không ngừng đầu đâm mà, đồng thời trong miệng kêu, thần có tội, thỉnh hoàng thượng tha mạng, thần biết sai rồi, thỉnh hoàng thượng. Minh đế nhịn không ngừng quỳ xuống đất xin tha thân ảnh, trong mắt hiện lên lạnh băng chán. Ghét, nhàn nhạt mở miệng nói, biết tội liền hảo, chậm vừa mới cũng nói, không cần muôn lần chết, chỉ cần ngươi vừa chết là đủ rồi, kéo đi xuống đi. Theo Minh đế dứt lời, từ bên ngoài đi vào hai cái thị vệ, kéo trên mặt đất người liền ra bên ngoài kéo. Mắt thấy liền phải bị lôi ra đại điện, thái tử thái phó rốt cuộc bất chấp cái gì, đôi mắt nhìn phía trong đám người thái tử, giống chết đuối người bắt lấy cuối cùng một cây phù mộc điên cuồng hô, thái tử điện hạ, ngài cứu cứu vi thần, sợ làm hết thảy. Thái tử thái phó, cô vẫn luôn đem ngươi coi như độc thân biên thân cận nhất người, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cõng cô làm hạ bực này đại nghịch bất đạo sự tình, ngươi yên tâm đi thôi, niệm ở ngươi theo cô như vậy lớn lên thời gian, cô sẽ thay ngươi hảo hảo chiếu cố ngươi phía sau người nhà. Chương 159 thái tử bị cấm nghe được thái tử nói, thái tử thái phó trong mắt hiện lên không dám tin tưởng, rồi sau đó điên cuồng giãy rùa lên, mang theo đồng quy vu tận. Ánh mắt nhìn thái tử, lại ở nghe được thái tử cuối cùng một câu thời điểm, đồng quy vu tận ánh mắt tan giả, đồng thời đình chỉ giãy dùa, tùy ý bên cạnh thì về kéo đi. Nhìn thái tử thái phó thân ảnh biến mất ở đại điện ngoại, thái tử lặng lẽ hít một hơi, đối với thượng đầu Minh đế hô, phụ hoàng Minh đế đối với thái tử tiếng kêu đừng nói mở miệng, liền xem đều không có xem thái tử liếc mắt một cái. Thái tử có chút xấu hổ một lần nữa thối lui đến một bên, bãi chiều, quen thuộc Minh đế, Trương Công Công lập tức đứng ra hô. Chúng thần tâm chính cao cao dẫn theo, nghe được Trương Công Công như bình thường giống nhau thanh âm, như chút được gánh nặng, chưa từng có cảm thấy, Trương Công Công sắc nhọn chói tai thanh âm lại là như vậy tựa như tiếng trời, đồng thời nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Liền thái tử cũng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn rắc chúng hoàng tử rời đi, lại nghe đến phía sau Trương Công Công thanh âm, thái tử cùng các vị hoàng tử xin rừng bước. Thái tử vốn dĩ lỏng một ngụm thân ảnh lại lần nữa cứng đờ xuống dưới. Thật lâu lúc sau, cửa điện mới chậm rãi mở ra, chúng hoàng tử mặt xám mày cho đi ra, thái tử càng là khuôn mặt thảm đạm. Ngày xưa tổng muốn khách khí lưu vài câu các hoàng tử, lúc này chỉ là cùng ngày thường ở trung thân cận lẫn nhau để cái ánh mắt sau, liền hướng tới bất động phương hướng từng người rời đi. Tĩnh Vương phủ Mộ Dung thì ở cửa nôn nóng nhìn xung quanh, rất xa nhìn đến Long Hàng Viễn cưỡi tốn mã thân ảnh, lập tức bước chân chào đón, ở Long Hàng Viễn xuống ngựa đồng thời, tới Long Hàng Viễn bên người. Đối với Long Hàng Viễn quan tâm hô, vương ra, vào phủ đi, làm lơ Mộ Dung thị trong mắt nôn nóng cùng quan tâm, Long Hàng Viễn như thường lui tới mặt vô biểu tình lạnh lùng nói, sau đó xoay người đi vào vương phủ. Phía sau Mộ Dung thị nhìn Long Hàng Viễn bóng dáng, trong mắt quan tâm nhịn không được một đốn, nháy mắt lại nóng bỏng lên, đi theo Long Hàng Viễn bước chân đi vào vương phủ, cùng Long Hàng Viễn sóng vai sau. Ngữ khí càng hiện nhu hòa đối với Long Hàng Viễn tiếp tục quan tâm nói, vương ra không có việc gì đi, nghe nói hoàng thượng đã phát giận, tối hôm qua còn có rất nhiều quan viên, bên ngoài sự tình ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần vì bổn vương xử lý hảo hậu viện có thể. Nghe được Mộ Dung thị nói, Long Hàn Viễn nhịn không được nhíu mày, đánh gãy Mộ Dung thị nói, lạnh lùng nói ra này một câu, sau đó xoay người hướng tới thư phòng phương hướng rời đi, thẳng đến Long Hàn Viễn thân ảnh biến mất không thấy. Mộ Dung thị ánh mắt rốt cuộc nhịn không được ảm đạm xuống dưới, nhịn không được ủy khuất đối bên cạnh Lạc Ma Ma nói, ta là hắn vợ cả, trên triều đình ra chuyện lớn như vậy, ta quan tâm hắn, này chẳng lẽ cũng có sai sao? Ta hảo vương phi, ngài ngàn vạn đừng như vậy tưởng, gia tính tình luôn luôn đều là cái dạng này, ngài là nhất hiểu biết bất quá, nơi nào sẽ trách cứ ngài. Lạc Ma Ma đối với Mộ Dung thị an ủi phân tích nói, Ma Ma nói ta đều biết, chính là vừa mới hắn cũng quá, vương phi nói cũng là, ra vừa mới nói là có chút lãnh đạm, có thể hay không là ở triều thượng, Lạc Ma Ma như suy tư gì nói. Mộ Dung thị nghe được Lạc Ma Ma nói, thu hồi trong mắt ảm đạm nói, kia Ma Ma ngươi nhanh hỏi thăm một chút, lão nô này liền đi. Cùng lúc đó, hoàng cung, Phượng Nghi cung luôn luôn trầm ổn, hoàng hậu lúc này thần sắc không giấu được nôn nóng không ngừng nhìn phía Phượng Nghi cung cửa. Liền ở hoàng hậu sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, một cái tiểu thái giám từ bên ngoài bay nhanh chạy vào quỳ súng, nương nương, thái tử điện hạ bị hoàng thượng tước đoạt chính vụ, còn cấm túc. Ngươi nói cái gì? Nghe được tiểu thái giám nói, hoàng hậu chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, thân thể lung lay sắp đổ, bên cạnh bên người cung nữ thấy thế lập tức tiến lên đỡ lấy hoàng hậu, đối với hoàng hậu nói, nương nương ngài phải bảo trọng a, hiện tại chỉ có ngài mới có thể cứu thái tử điện hạ. Nghe được bên người cung nữ nói, hoàng hậu cường đánh lên tinh thần, ngươi nói rất đúng, thái tử điện hạ còn muốn dựa bổn cung tuyệt không có thể trước tự dối loạn đầu trận tuyến, làm những cái đó tiện người xem bổn cung chê cười, ngươi thế bổn cung đi hỏi thăm một chút, nhìn xem hoàng thượng hiện tại ở nơi nào, nô tỳ này liền đi. Nghe được hoàng hậu phân phó, bên người cung nữ đem hoàng hậu giao cho bên cạnh tiểu cung nữ, bay nhanh chạy đi ra ngoài, ước chừng có 15 phút, bên người cung nữ từ bên ngoài chạy vào. Không kịp thở dốc liền chạy nhanh trả lời, hồi nương nương, hoàng thượng lúc này đang ở cảnh cùng trong điện. Hảo, ngươi theo bổn cung đi cảnh cùng điện điện đi. Nghe được đáp lời, hoàng hậu đứng lên, hơi chút sửa sang lại trang dung, bên cạnh tiểu cung nữ chạy nhanh tiến lên vì hoàng hậu mặc tốt quần áo. Liền trang kính nhìn xem toàn thân không có không ổn sâu, hoàng hậu lúc này mới xoay người, ở bên người cung nữ nâng hạ, hướng tới bên ngoài đi đến. Cảnh cùng ngoài điện, hoàng hậu tận lực ngăn chặn đáy lòng nóng nảy đối với canh giữ ở ngoài điện Trương Công Công vẻ mặt ôn hòa mở miệng nói, Trương Công Công, hoàng thượng ở trong điện sao? Nhìn trước mắt vẻ mặt ôn hòa lại nhịn không được lo lắng nôn nóng hoàng hậu, Trương Công Công trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, lại cũng không có tránh ra làm hoàng hậu đi vào, mà là đối với hoàng hậu cung kính nói, bệ hạ lúc này đang ở trong điện, nương nương tại đây chờ một lát, dung lão nô đi vào vì ngài thông bẩm một tiếng. Nghe được Trương Công Công nói, hoàng hậu trong mắt hiện lên nôn nóng sắc, lại cũng không dám mạnh mẽ xông vào, chỉ phải nhẫn nại đối với Trương Công Công nói, kia Công Công nhanh đi đi, bổn cung liền đứng ở bậc này. Trương Công Công đối với hoàng hậu gật gật đầu, xoay người đi vào phía sau cảnh cùng điện. Không làm hoàng hậu chờ bao lâu, Trương Công Công cũng đã từ cảnh cùng trong điện đi ra, đối với hoàng hậu uyển chuyển nói, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng lúc này đang ở bận rộn đâu. Nghe hiểu Trương Công Công ngữ trung cự tuyệt, hoàng hậu khí sắc nhịn không được có chút hôi bại, chưa từ bỏ ý định đối với Trương Công Công lại lần nữa mở miệng nói, Trương Công Công, bổn cung tìm hoàng thượng thật sự có chuyện rất trọng yếu, phiền toái ngươi lại vì bổn cung thông báo một tiếng đi. Trong giọng nói kêu vô hạn mong đợi, Trương Công Công nhìn trước mắt hoàng hậu, trong lòng nhịn không được thở dài, hoàng hậu ngày thường cỡ nào thông tuệ khéo léo một người, vì cái gì lúc này cố tình nhịn không thấu đâu. Lấy hắn đối minh để hiểu biết, hoàng hậu này một chuyến không tới còn hảo, hiện giờ, hoàng thượng phỏng chừng rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không đi Phượng Nghi cung. Trong lòng như vậy thở dài, cũng không ở đối hoàng hậu uyển chuyển, mà là trực tiếp nói, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng vừa mới nói, hắn là sẽ không thấy nương nương. Nương nương ngài, vẫn là mời trở về đi. Bổn cung không tin, hoàng thượng sẽ không đối bổn cung. Như vậy tuyệt tình, nghe được Trương Công Công như vậy trực tiếp nói, hoàng hậu thần sắc rốt cuộc che giấu không được đồi bại, lại chưa từ bỏ ý định không nghĩ rời đi. Hoàng hậu nương nương, ngài vẫn là mời trở về đi. Trương Công Công nghe được hoàng hậu nói tiếp tục cung kính nói, ngươi bổn cung hôm nay nhất định phải nhìn thấy hoàng thượng, ta xem các ngươi ai dám ngăn cản ta. Nói liền phải hướng trong sấm. Hoàng hậu nương nương, nô tài khuyên ngài vẫn là suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nhìn đến hoàng hậu không quan tâm liền phải hướng trong sấm, Trương Công Công mặt trầm hạ tới, đối với hoàng hậu lạnh lùng mở miệng. Nghe được Trương Công Công lạnh giọng, Hoàng hậu dừng lại bước chân, trong đầu thoáng hiện Minh Đế sắc bén lạnh nhạt đôi mắt, nhịn không được đánh một cái dùng mình, trong đầu nhanh chóng thanh minh lại đây. Đối với Trương Công Công nói, là bổn cung lỗ mãng. Đa tạ Trương Công Công nhắc nhở, bổn cung này liền đi về trước. Hoàng hậu nương nương đi thông thả. Trương Công Công rủ mắt cung tiễn. Hoàng hậu ánh mắt phức tạp xem một cái cảnh cùng điện đại môn, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Trở lại Phượng Nghi Điện sau, hoàng hậu thật sâu hít một hơi, ở trở về trên đường nàng đã suy nghĩ cẩn thận, nàng thật là quá không bình tĩnh, may mắn Trương Công Công nói ngăn trở nàng, bất quá hắn một cái nô tài cũng dám đối nàng cái này hoàng hậu dùng như vậy ngữ khí nói chuyện. Thật là quá cuồng vọng, chờ đến thái tử sự hiểu rõ, nhất định nghĩ cách đem cái này lão thiến nô trừ bỏ, bất quá việc cấp bách vẫn là làm hoàng thượng đối thái tử bỏ lệnh cấm. Nghĩ đến này, hoàng hậu chiều một bên người cung nữ xua xua tay, ngươi đi hỏi thăm một chút, xem hoàng thượng chuẩn bị hôm nay buổi tối nghỉ ở nơi nào. Hồi nương nương nói, hôm nay buổi tối vừa lúc là 15. Hôm nay là 15, bổn cung thật là hồ đồ, vậy ngươi chạy nhanh làm người kêu ngự thiện phòng nhiều làm vài đạo hoàng thượng thích ăn đồ ăn, lại đến hầu hạ bổn cung tắm gội thay quần áo. Đêm đã rất sâu, cố ý ăn diện lộng lẫy quá hoàng hậu dựa vào trên trường kỳ có chút mơ màng sắp ngủ, đột nhiên ánh nến tuôn ra một cái mỹ lệ hoa nhi, hoàng hậu từ mơ màng sắp ngủ trung tỉnh táo lại, nhìn xem ngoài cửa sổ bóng đêm, đối với bên người cung nữ nói, đã trễ thế này a, hoàng thượng như thế nào còn không có lại đây, ngươi đi làm người nhìn xem, hoàng thượng hiện tại ở đâu, nô tỳ này liền đi. Bên người cung nữ nhanh chóng đi ra, không quá một hồi, bên người cung nữ đi vào tới, muốn nói lại thôi nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, mạnh mẽ áp xuống loại này bất an, đối với bên người cung nữ hỏi, hoàng thượng là còn ở Phê Tấu Chương sao? Hoàng thượng đi Dung Phi nơi đó. Ngươi nói cái gì? Hoàng hậu nhìn xuống choáng váng cảm giác. Trạng vạng thời khắc, kinh thành các phủ đệ đều đã thu được thái tử bị hoàng đế trách cứ, đồng thời bị cấm túc tin tức, đại gia trong lòng nhịn không được đảo hút một hơi, đồng thời hạ quyết tâm gần nhất một ít thời gian nhất định phải thật cẩn thận, ngàn vạn không thể ở ngay lúc này khiến cho Minh Đế chú ý, bị hoàng thượng giận chó đánh mèo. Tĩnh Vương Phi chính phòng, Châu Vân lúc này cũng chính đem mấy tin tức này đối với Mộ Dung thị hồi báo xong, xem một cái cửa phương hướng, có chút muốn nói lại thôi. Cửa người đã bị Lạc Ma Ma điều khỏi. Mộ Dung thị nhìn Châu Vân rõ ràng còn có chuyện muốn nói bộ dáng đối với Châu Vân nói. Châu Vân nghe được Mộ Dung thị nói, tâm buông xuống, đi vào Mộ Dung thị hai bước đối với Mộ Dung thị tiếp tục nói, lão ra làm ta nói cho tiểu thư, thái tử bị cấm, thái tử thế lực phía sau khẳng định sẽ bị hoàng thượng giận chó đánh mèo, vương ra lại từng bị trung cung dưỡng quá, rất có khả năng cũng chịu giận chó đánh mèo, bất quá vương ra mấy năm nay ở trên triều đình biểu hiện, hoàng thượng hẳn là chỉ là nhất thời giận chó đánh mèo, lão ra cố ý dặn dò nô tỳ, làm nô tỳ nói cho vương phi, làm ngài khuyên nhiều khuyên vương ra, lúc này ngàn vạn muốn ổn định. Nghe xong Châu Vân nói, Mộ Dung thị ngạn một buổi chưa tâm tình rốt cuộc có chút sáng sủa, chỉ cần Long Hàn Viễn lãnh đạm không phải bởi vì nàng liền hảo, bất quá nghĩ đến cha nói, trong lòng nhịn không được lại thở dài một hơi nói, ta nhưng thật ra tưởng khuyên nhiều khuyên, bất quá các ngươi vương ra tính tình, ai, kia còn không phải bởi vì vương phi ngài là vương ra chính thê, ra mới ở ngài trước mặt như vậy. Biết Mộ Dung thị là nghĩ đến buổi sáng sự tình, Lạc Ma Ma tiếp theo Mộ Dung thị nói xảo rượu nói, tuy rằng biết Lạc Ma Ma lời này rõ ràng là vì làm nàng cao hứng, Mộ Dung thị trong lòng lại vẫn là nhịn không được sinh ra một tia ý mừng. Chương 160 Ninh Vương Phi tới chơi nữ nhân có đôi khi chính là như vậy, biết rõ đối phương nói là vì hống chính mình, nhưng bởi vì đối phương nói vừa lúc trọc chúng trong lòng nhớ nhung suy nghĩ, vẫn là nhịn không được tâm sinh vui mừng, tiến tới tự mình thôi miên, tự mình lừa gạt ở trong lòng, thuyết phục chính mình tin tưởng đối phương. Liền tính thông minh như Mộ Dung thị, kỳ thật nói đến cùng vẫn là một nữ nhân, cho nên sau khi nghe xong Lạc Ma Ma nói sau, trong lòng bởi vì buổi sáng sự tình sở thừa cuối cùng một tia không thoải mái hoàn toàn biến mất, đối với Châu Vân cười nói, Châu Vân ngươi mau giúp ta nhìn xem, bổn cung trước mắt cái này thật là bổn cung Ma Ma, không phải là vương ra bên người cái nào người giả trang đi. Vương Phi nói như vậy, Ma Ma ta chính là thật thương tâm, lão nô đi theo Vương Phi nhiều năm như vậy, Vương Phi thế nhưng phân rõ không ra lão nô thật giả, lão nô vẫn là Lạc Ma Ma đối với Mộ Dung thị làm bộ thương tâm. Châu Vân ngươi mau nhìn xem, Mộ Dung thị nhìn Lạc Ma Ma làm bộ thương tâm biểu diễn, có chút hết sức vui mừng lại lần nữa kêu Châu Vân, nửa ngày không có nghe được Châu Vân đáp lại, Mộ Dung thị quay đầu lại xem Châu Vân, lại nhìn đến Châu Vân rõ ràng có chút thất thần bộ dáng, Mộ Dung thị thu liễm tươi cười, đối với Châu Vân hỏi, như thế nào Lạc, có phải hay không còn có chút sự tình, phụ thân kêu ngươi dặn dò ta. là cái dạng này, nô tỳ trước khi đi, trong phủ một cái gã sai vặt đi vào tới đối với lão gia nói một sự kiện, cái kia gã sai vặt tuy rằng là đưa lưng về phía nô tỳ cùng lão gia thấp giọng nói, nhưng nô tỳ vẫn là mơ hồ nghe xong vài câu, cái kia gã sai vặt cùng lão gia nói giống như là An Các Hầu cùng thái tử gì đó, bất quá cụ thể nô tỳ cũng không có nghe rõ. Châu Vân có chút do dự biểu tình, ở cuối cùng một câu nói xong thời điểm biến mất hầu như không còn. An Các Hầu, Mộ Dung Thị vừa mới bắt đầu còn có chút nghi hoặc, nửa ngày sau, gục đầu xuống có chút nghiền ngẫm ở bên miệng nhấm nút này ba chữ. Cố Chắc Phi cha, Lạc Ma Ma ở Mộ Dung Thị bên cạnh đồng thời mở miệng. Mộ Dung Thị như là không có nghe thấy Lạc Ma Ma lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía Châu Vân phương hướng, xác nhận nói, ngươi xác định nghe rõ. Nô tỳ khẳng định sẽ không nghe lầm. Châu Vân xác nhận nói, thật là, vô tâm cấm liễu liễu lên xanh, được đến lại chẳng phí công phu. Lạc Ma Ma trong lòng cảm thán, đang lo tìm không thấy nhược điểm thu thập Cố Chắc Phi, An Các Hầu phủ liền này thật là buồn ngủ liền có người đè gối đầu. Nghĩ vậy, Lạc Ma Ma đối với Mộ Dung Thị mở miệng nói, Vương Phi, đây đúng là An Các Hầu phủ chính mình đưa lên tới hảo thời cơ. Chúng ta không nóng nảy, trước xác nhận lại nói. Mộ Dung Thị lã vọng buông cần không chút hoang mang mở miệng nói. Vương Phi nói, lão nô cái này, kêu người đi nhìn chằm chằm khẩn An Các Hầu phủ, đem sự tình cấp tìm hiểu rõ ràng. Lạc Ma Ma ý chí chiến đấu ngẩn ứng đối với Mộ Dung Thị nói. Mộ Dung Thị bất động thanh sắc gật gật đầu, Lạc Ma Ma xoay người rời đi. Trong phòng chỉ còn Mộ Dung Thị cùng Châu Vân. Châu Vân muốn tiến lên nói cái gì đó, lại thấy Mộ Dung Thị không biết khi nào đã nhắm mắt trầm tư, Châu Vân đành phải lặng lặng đứng ở một bên. Trong lúc nhất thời yên tĩnh vô cùng, chỉ có tốt nhất huân hương từ lư hương trung tràn ra, ở trong phòng chậm rãi chảy xuôi. Châu Vân, ngươi nói Cố Chắc Phi đến lúc đó sẽ làm sao? Liền ở Châu Vân cho rằng Mộ Dung Thị sẽ không lại mở miệng thời điểm, Mộ Dung Thị thanh âm đột ngột ở trong phòng vang lên. Châu Vân nhìn về phía thượng đầu Vương Phi, chỉ thấy Mộ Dung Thị vẫn duy trì nhắm mắt tư thái. Châu Vân lại không dám có một tia đại ý, đối với Mộ Dung Thị cung kính nói, nô tỳ phỏng đoán, Cố Chắc Phi hẳn là sẽ đi cầu Vương ra đi. Vậy ngươi nói, Vương ra có thể hay không giúp Cố Chắc Phi đâu? Mộ Dung Thị như cũ không có trợn mắt. Nô tỳ không biết. Châu Vân thành thật nói, là nha, bổn cung cũng rất tò mò a. Mộ Dung Thị không biết khi nào mở mắt, có chút ý vị thâm trường nói. Châu Vân nghe Mộ Dung Thị nói chuyện ngữ khí, lập tức tâm lĩnh sẽ thần thấu đi lên, đối với Mộ Dung Thị dò hỏi, Vương Phi ý tứ là, ngày đó Cố Chắc Phi tới bổn cung nơi này thỉnh an, đối với bổn cung nói qua nói ngươi còn nhớ rõ sao? Mộ Dung Thị đối với Châu Vân có khác ý vị, nhắc tới, nghe được Mộ Dung Thị nói, Châu Vân cẩn thận hồi tưởng Mộ Dung Thị đề cập ngày đó sự tình, nửa ngày sau, nếu có điều ngộ ngẩng đầu đối với Mộ Dung Thị nói, Vương Phi là muốn cho ra biết Cố Chắc Phi ngày đó ở Tuyết Chắc Phi còn chưa tới trước cùng ngài kia phiên lời nói. Cái này Vương Phủ, có cái gì là có thể giấu giếm được ra? Mộ Dung Thị đối với Châu Vân ánh mắt sáng quắc nói, nhìn đến Mộ Dung Thị sáng quắc ánh mắt, Châu Vân lập tức đọc đã hiểu Mộ Dung Thị trong giọng nói. Không vui, tâm tư đậu chuyển, cúi đầu nhận sai nói, Vương Phi nói chính là nô tỳ hồ đồ, trong phủ sự tình ra khẳng định phải biết, liền tính ra không biết, bọn nô tỳ cũng nhất định không chút nào lừa gạt tất cả đều nói cho ra. Ngươi biết liền hảo, đi xuống đi. Nhìn đến Châu Vân lĩnh ngộ nàng ý tứ, Mộ Dung Thị vừa lòng gật gật đầu, vẫy lui Châu Vân. Chờ đến Châu Vân rời đi, Mộ Dung Thị từ ghế trên đứng lên, nhìn thư phòng phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, Cố Thanh Cẩn, mặc kệ ngươi là thật sự vô tâm vẫn là giả vô tâm, bổn cung đều sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Ngươi ngày đó đối bổn cung nói những lời này đó, nếu là thật sự, kế tiếp bổn cung phải làm, nói đến cùng vẫn là giúp đỡ ngươi, cũng không biết ngươi đã biết có thể hay không cảm tạ bổn cung. Ngày kế, Tĩnh Vương Phủ Hậu Viện không biết từ nào truyền ra tới tin tức, nói là Cố Chắc Phi gả cho Vương ra vốn không phải cam tâm tình nguyện, còn có đêm động phòng hoa chúc, Vương ra căn bản không phải công vụ bận rộn, mà là Cố Chắc Phi tâm niệm trước kia vị hôn phu, cùng Vương gia đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu, Vương gia khó thở lúc này mới vắt tay áo rời đi, nhưng trung quy luyến tiếc mỹ mạo Cố Chắc Phi, lúc này mới lấy cớ công vụ bận rộn. Nghe được như vậy đồn đãi, một nửa người tin là thật, cũng có một nửa người không cho là đúng, thẳng đến có người đứng ra, nói là nàng chính tai nghe được Cố Chắc Phi thừa nhận đâu, tiếp theo đem Cố Chắc Phi bệnh hảo sau đi Vương Phi kia thịnh an ngày đó cùng Vương Phi nói qua nói một chữ không lầm dọn ra tới. Đến tận đây, không cho là đúng toàn bộ biến thành tin là thật, chậm rãi diễn biến thành mặt khác hai loại cách nói, một loại là cảm thấy Cố Chắc Phi si tình, rõ ràng bị lừa, còn tâm niệm lừa nàng vị hôn phu, một loại là chỉ trích Cố Thanh Cẩn, cho rằng Cố Thanh Cẩn không giữ phụ đạo, đã gả cho vương ra còn nhớ trước kia cái kia giả vị hôn phu, thật là không biết liêm sỉ. Liền tại đây hai loại cách nói ở tỉnh vương phủ hừng hực khí thế truyền. Lưu thời điểm, Lưu Vân Viện, Thanh Cẩn lại một chút không có thu được gió thổi cỏ lay quá nàng trạch nữ, sinh hoạt. Sau giờ ngọ, Mộ Dung Thị nghiêm túc nhìn sổ sách, bên cạnh nha hoàng đệ thượng một chén trà nhỏ, đối với Mộ Dung Thị nhẹ giọng nói, Vương Phi, ngài đều nhìn một buổi sáng, uống một ngụm trà đi. Vừa lúc có chút miệng khô, Mộ Dung Thị tiếp nhận bên cạnh nha hoàng đệ đi lên trà, liền nhìn đến Lạc Ma Ma từ bên ngoài tinh thần sáng láng đi vào tới. Mộ Dung Thị một bên nhìn sổ sách, một bên uống xong trong tay trà xanh, Lạc Ma Ma đi đến Mộ Dung Thị bên người, làm thủ thế. Vậy lui tiểu nha hoàng, tiếp nhận Mộ Dung Thị đệ hồi tới không trung trà, vì Mộ Dung Thị đệ thường khiết khăn, dùng khiết khăn nhẹ lau khóe môi, Mộ Dung Thị đôi mắt vẫn như cũ không có rời đi sổ sách, như là không chút để ý đối với bên cạnh Lạc Ma Ma hỏi, sự tình như thế nào? Thật nhịn không ra tới, An Các Hầu thế nhưng còn có như vậy giả tâm. Lạc Ma Ma bán cái nút mở miệng, nghe được Lạc Ma Ma trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa, Mộ Dung Thị buông trong tay sổ sách, đối với Lạc Ma Ma xác nhận nói, An Các Hầu thật sự bị mang đi, thiên chân vạn xác, lão nô ở nơi tối tăm tận mắt nhìn thấy đến, nhưng thật ra nhìn không ra An Các Hầu giống có như vậy lá gan người. Mộ Dung Thị như là cảm khái nói, trong lòng rõ ràng Mộ Dung Thị tâm tư. Lạc Ma Ma hừ lạnh, chi nhân chi diện bất chi tâm, Vương Phi ngài không biết, này An Các Hầu a, thế nhưng đánh đem thứ nữ đưa cho thái tử làm thiếp ý, tưởng thật là không biết sống chết, An Các Hầu thế nhưng đánh như vậy chú ý. Mộ Dung Thị nghe xong Lạc Ma Ma nói, nhịn không được có chút kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Ai nói không phải đâu? Lạc Ma Ma cũng có chút sợ cảm tương đồng nói, bất quá này đối chúng ta tới nói chính là đại đại chuyện tốt, có cái như vậy hồ đồ cha, nhậm Lưu Vân Viện tường đồng vách sắt, Cố Chắc Phi muốn ở chúng ta tỉnh vương phủ chỉ lo thân mình cũng khó khăn. Mặt sau này một câu rõ ràng mang theo nói không nên lời hưng phấn. Lưu Vân Viện bên kia, biết An Các Hầu phủ tin tức sao? Mộ Dung Thị nghe được Lạc Ma Ma nói nhàn nhạt mở miệng hỏi. Lạc Ma Ma hưng phấn khoái ý biểu tình thu liễm, Vương Phi không đề cập tới, lão nô thật đúng là đã quên, nói đến này, An Các Hầu bị chảo, khẳng định có người sẽ đến chúng ta vương phủ. Nhưng lão nô vừa mới tiến vào thời điểm còn cố ý hỏi, người gác cổng lại nói buổi sáng cũng không có người nào tới bái phỏng, thật là kỳ quái, nếu không, lão nô lại đi ra ngoài làm người hỏi một chút, nói không chừng đã có người. Không cần, An Các Hầu phụ hẳn là sẽ không người tới. Mộ Dung Thị hơi chút suy tư sau, đánh gãy Lạc Ma Ma nói khẳng định nói. Vương Phi như thế nào biết? Đừng quên, An Các Hầu phụ còn có cái quân thị, Cố Chắc Phi thật đúng là vận khí tốt, tuy rằng có cái chẳng ra gì cha, lại khó được có cái toàn tâm toàn ý vì nàng nương. Mộ Dung Thị đứng dậy đi đến cửa sổ đối với Lưu Vân Viện phương hướng như là thở dài lại như là tự ngôn nói. Vậy như vậy tính, lão nô tiến vào thời điểm còn nghe được trong phủ đồn đãi, Lưu Vân Viện vị kia lại lung lung 10 ngày nửa tháng không ra khỏi cửa, chẳng lẽ liền bạch bạch bỏ lỡ lần này cơ hội. Nghe được Mộ Dung Thị nói, Lạc Ma Ma có chút không cam lòng nói. Nghe được Lạc Ma Ma nói, Mộ Dung Thị cũng trầm mặc không nói. Nếu không chúng ta tìm cái lý do thỉnh Cố Chắc Phi. Nói này, Lạc Ma Ma ý thức được cái gì không có lại tiếp tục nói tiếp, mà là ngẩng đầu dò hỏi nhìn về phía Mộ Dung Thị. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể từ chúng ta người ra tay, nếu không chẳng những Cố Chắc Phi sẽ cảnh giác lên, hơn nữa cũng không thể gạt được vương ra, tuy rằng chúng ta mục đích là muốn dẫn ra Cố Chắc Phi, nhưng nếu dẫn ra Cố Chắc Phi hậu quả là làm ra cũng ngờ vực đến chúng ta, vậy quá mất nhiều hơn được. Mộ Dung Thị quả quyết cự tuyệt. Kia, kêu Lạc Ma Ma từ bỏ tốt như vậy cơ hội, Lạc Ma Ma cảm thấy trong lòng thật sự có chút không cam lòng. Đang ở lúc này, Châu Vân từ bên ngoài đi vào tới, đối với Mộ Dung Thị nói, Vương Phi, Ninh Vương Phi tới chơi. Ninh Vương Phi, nghe được Châu Vân nói, Mộ Dung Thị ngẩng đầu cùng Lạc Ma Ma tầm mắt đối thượng, trong mắt hiện lên hai người mới hiểu được thâm ý. Vậy ngươi còn không mau mau thỉnh Ninh Vương Phi tiến vào. Mộ Dung Thị cùng Lạc Ma Ma ánh mắt một xúc liền sai khai sau, Mộ Dung Thị đối với Châu Vân mang theo chất vấn mở miệng. Chương 161 ngươi sao lại có thể mặc màu đỏ? Châu Vân vội vàng xưng sai, đang định đi ra ngoài, liền thấy bên ngoài đi vào tới một cái thanh lệ động lòng người thân ảnh, một bộ tuyết bạch sắc cung trang, đoan trang tú mỹ, trầm tĩnh dịu dàng, như là nở rộ tốt nhất ngọc lan hoa. Đối với Mộ Dung Thị hơi hơi hành lễ, tam tẩu, thanh âm điềm mỹ êm tai. Mộ Dung thì ở đối phương khom lưng thời điểm liền từ trên chỗ ngồi đi xuống tới, đỡ lấy đối phương tay, đồng dạng thân thiết ôn hòa nói, Lục đệ muội mau không cần đa lễ. Thanh Giao không có làm người trước tiên báo cho liền tới. Đây, Tam Tẩu sẽ không trách Thanh Giao đi. Nàng ngữ khí tràn ngập tự trách, hơi có chút thật cẩn thận hỏi, như thế nào sẽ? Lục đệ muội thật là nghiêm trọng, chúng ta là chị em dâu, hai phủ lại liền nhau, Lục đệ muội chủ động tới xem Tam Tẩu như thế nào sẽ trách ngươi, cao hứng còn không kịp. Thật vậy chăng? Tam Tẩu thật sự là quá tốt, ta liền biết Tam Tẩu là đâu giao nhi. Cố Thanh Giao vốn đang tự trách biểu tình tươi tỉnh trở lại cười, nói không nên lời làm nhân tâm sinh vui mừng. Mộ Dung thì nghe được Cố Thanh Giao nói, ôn hòa biểu tình hơi hơi cứng lại, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Cố Thanh Giao, ở nhìn đến Cố Thanh Giao cười không hề tâm cơ thời điểm, trong lòng không khỏi cảm thấy chính mình có chút nghĩ nhiều, rồi sau đó thu hồi trong mắt tìm tòi nghiên cứu, một lần nữa đối với Cố Thanh Giao thân thiết ôn hòa nói, xem Lục đệ muội nói. Cố Thanh Giao cũng đã thu mỹ lệ tươi cười, một lần nữa ưu sầu lên, đối với Mộ Dung thì mở miệng nói, Tam Tẩu, ta biết ta hôn. Nay tới mạo muội điểm, ta muốn hỏi một chút, ta có thể trông thấy trong phủ chắc phi, chính là ta nhị tỷ tỷ Cố Thanh Cẩn sao? Lục đệ mùi lời này hỏi, đương nhiên có thể, Châu Vân, ngươi đi Lưu Vân Viện thỉnh Cố chắc phi tiến đến. Liền nói Ninh Vương Phi tới chơi. Mộ Dung thì dứt khoát phân phó một bên Châu Vân. Nô tỳ này liền đi. Châu Vân đối với Mộ Dung thì hơi hơi hành lễ, lưu loát hướng tới ngoài cửa đi đến. Từ từ, Cố Thanh Giao vội vàng gọi lại đang muốn rời đi Châu Vân, ưu sầu nhăn lại mi. Nhìn về phía Mộ Dung thì ánh mắt mang theo nói không nên lời ưu sầu. Lục đệ mùi là có cái gì không có phương tiện sao? Mộ Dung thì nhìn đầy mặt ưu sầu Thanh Giao quan tâm hỏi. Ta, nghe được Mộ Dung thì hỏi chuyện, Thanh Giao mang lên một tia bất đắc dĩ muốn nói lại thôi. Nhìn bổn cung, thiếu chút nữa đã quên Lục đệ mùi. Đem Lục đệ mùi trở thành bổn cung chưa xuất giá trước thích nhất tỷ mùi, Lục đệ mùi hẳn là tưởng cùng Cố Chắc Phi nói chi tâm lời nói đi, Châu Vân, ngươi. Mang theo Ninh Vương Phi đi Cố Chắc Phi Lưu Vân Viện đi. Mộ Dung thì thật sâu hiểu được càng là muốn được đến, càng là muốn trầm ổn đạo lý. Tam Tẩu, ngươi ngàn vạn không cần nói như vậy, Giao Nhi đã sớm nói qua, ở trong lòng đã đem Tam Tẩu coi như thân tỷ mùi. Giao Nhi không phải không nghĩ nói, chỉ là có chút không biết nên như thế nào cùng Tam Tẩu nói. Thanh Giao như là một cái không cẩn thận trọc kính yêu tỷ tỷ sinh khí mà có chút vô thố mùi mùi. Ta là ở cùng Giao Mùi Mùi đầu thú đâu. Giao Mùi Mùi như vậy vừa nói, ngược lại như là ta ở đuổi đi Giao Mùi Mùi. Đảo không hảo kêu Giao Mùi Mùi chạy lấy người. Kia Mùi Mùi liền cấp Tam Tẩu nói, Mùi Mùi có cái gì khó xử, Tam Tẩu cũng hảo cấp Mùi Mùi ngẫm lại chủ ý. Mộ Dung thì như là một cái ôn nhu tỷ tỷ. Lần trước ta cùng thư sa hồi môn, vừa lúc đụng tới tiến đến tiếp nhị tỷ tỷ Tam Ca, Tĩnh Vương ra, nghĩ chúng ta hai phủ liền nhau, thư sa cùng Tĩnh Vương ra lại là thân huynh đệ, liền dừng lại cùng Tĩnh Vương ra. Thịnh an hành lễ, không nghĩ tới vừa lúc bị nhị tỷ tỷ nhìn đến, nhị tỷ tỷ giống như hiểu lầm cái gì, nhìn đến ta cùng Tĩnh Vương ra xoay người liền phải rời đi. Tuy rằng bị Tĩnh Vương ra gọi lại, chính là nhị tỷ tỷ không biết tâm tình không hảo vẫn là có chút ghen. Đối ta nói một ít quá mức nói, cũng trách ta, nhất thời khống chế không được cùng nhị tỷ tỷ khắc khẩu vài câu, ta lúc ấy thật là không nên. Thanh Giao rõ ràng có chút tự trách nói. Mộ Dung thì nghe xong Thanh Giao nói, trong mắt hiện lên một tia cái gì, đối với Thanh Giao hướng dẫn từng bước nói, kia Lục đệ mùi hôm nay tới tìm Cố Chắc Phi, là muốn cùng Cố Chắc Phi, không phải, sự tình lần trước, Thanh Giao cảm thấy Thanh Giao không có làm sai cái gì. Thanh Giao lần này tới cũng không phải bởi vì sự tình lần trước, mà là chúng ta An Các hầu phủ ra một chút sự tình, không biết đại bá mẫu có hay không phái người thông chi nhị tỷ tỷ. Thanh Giao một bộ rõ ràng vì tỷ tỷ lo lắng hảo mùi mùi hình tượng. Mộ Dung thì lơ đãng, cùng Lạc Ma Ma ánh mắt chạm vào nhau, Lạc Ma Ma như là đột nhiên nghĩ đến gì đó đứng ra đối với Thanh Giao nói, lão nô kia sẽ từ bên ngoài tiến vào, đụng tới trong cửa bà tử, cũng không có nghe nói có người nào đã tới trong phủ. Thật vậy chăng? Chẳng lẽ đại bá mẫu hoảng đến đã quên làm người tới báo cho nhị tỷ tỷ một tiếng? Sau khi nói xong mới kinh ngạc phát hiện chính mình lỡ lời, lập tức có chút vô thố nhìn phía Mộ Dung thị. Lục đệ mùi cũng không cần quá lo lắng, Cố Chắc Phi nếu là chúng ta Tĩnh Vương phủ Chắc Phi, chuyện của nàng chúng ta Vương phủ luôn là sẽ biết. Như vậy đi, ta lại phái bên người người đi hỏi một chút, này một hồi xem có hay không người tới. Mộ Dung thị đối với Thanh Giao khuyên nói, ta tin tưởng Tam Tẩu. Thanh Giao đối với Mộ Dung thị tín nhiệm nói. Mộ Dung thị đối với Châu Vân gật gật đầu, Châu Vân minh bạch đi ra ngoài, không làm phòng nội người nhiều chờ, Châu Vân một lát liền từ bên ngoài đi đến, đối với Mộ Dung thị cung kính nói, hồi Vương Phi, Nô tỳ hỏi qua, cũng không có An Các hầu phủ người tới cửa. Đại bá mẫu thật sự đã quên cấp nhị tỷ tỷ đưa tin tức. Không được, ta nhất định phải chạy nhanh đi nói cho nhị tỷ tỷ, bằng không vạn nhất đại bá. Nhị tỷ tỷ chẳng phải là muốn hận chết chúng ta lừa gạt nàng. Thanh Giao làm như lầm bầm lầu bầu nói. Mộ Dung thì làm như không có nghe được Thanh Giao nói. Một lát sau, Thanh Giao như là rốt cuộc hạ quyết tâm, đối với Mộ Dung thì mở miệng nói, tam tẩu, lục đệ muội, ta nghĩ nghĩ chuyện này. Trung quy là cố chắc phi ra sự, ta còn là tỳ hiềm hảo, ngươi nói đi. Mộ Dung thì như là nghĩ đến cái gì, đánh gãy Thanh Giao nói một lần nữa nói, tam tẩu nói chính là, còn thỉnh tam tẩu phái cá nhân đưa ta đi nhị tỷ tỷ sân đi. Thanh Giao đối với Mộ Dung thì lý giải nói, Châu Vân, ngươi mang theo Ninh Vương Phi đi cố chắc phi Lưu Vân Viện đi. Lưu Vân Viện Thanh Cẩn chính dựa cửa sổ xem du ký, Uyên Ương đột nhiên từ bên ngoài đi vào tới đối với Thanh Cẩn nói, chủ tử, Ninh Vương Phi tới, chơi. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn không tự giác nhíu nhíu mày, nói, nàng như thế nào tới, ta lần trước hẳn là cùng nàng nháo phiên đi, lười đến ứng phó nàng, ngươi thay ta cự đi. Hình như là Vương Phi trong viện Châu Vân mang theo tứ cô nương lại đây. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương có chút băn khoăn mở miệng, ta đây càng không cần thiết thấy, ngươi đi làm nàng rời đi đi. Thanh Cẩn không kiên nhẫn đối với Uyên Ương vẫy vẫy tay, đời trước thời điểm, Thanh Giao cũng là đại hôn. Không bao lâu liền tới Tĩnh Vương Phủ, khi đó cũng không biết Thanh Giao như thế nào cùng Mộ Dung thì nói, bất quá đời trước thời điểm, Thanh Giao lại không có tự mình tiến đến nàng trong viện, mà là Mộ Dung thị trong viện một tiểu nha đầu truyền lời làm nàng quá khứ. Khi đó nàng tuy rằng không nghĩ qua đi, chính là bởi vì nhớ chưa gả phía trước cùng cố Thanh Giao tỷ muội tình, cuối cùng vẫn là chịu đựng khuất nhục đi Vương Phi trong viện, nhưng mà cuối cùng, nghĩ vậy, Thanh Cẩn có chút tự giễu. Cười cười, hiện tại còn tưởng này đó làm gì, nàng sớm đã không phải lúc trước cố Thanh Cẩn, lần này, mặc kệ cố Thanh Giao là vì cái gì, nàng đều lười đến đi tìm tòi nghiên cứu. Liền ở Thanh Cẩn nghĩ như vậy thời điểm, Uyên Ương từ bên ngoài đi đến, đối với Thanh Cẩn nói, chủ tử, Ninh Vương Phi không chịu rời đi, nàng còn nói nàng lần này tới chỉ là muốn nhìn xem ngài, còn nói có trong phủ tin tức muốn nói cho ngài. Nghe được phía trước nói, Thanh Cẩn còn có thể coi như không có nghe thấy. Chính là đương Uyên Ương cuối cùng một câu nói xong, Thanh Cẩn mạch từ phía trước cửa sổ đứng lên, đối với Uyên Ương hỏi, nàng nói có trong phủ tin tức nói cho ta. Tứ cô nương là nói như vậy, bất quá nô tỳ cảm thấy này khẳng định là tứ cô nương vì nhìn thấy ngài cố ý nói như vậy, trong phủ nếu thật sự có chuyện gì, phu nhân sẽ không phái người tới nói cho chúng ta biết sao. Thanh Cẩn lại như là không có nghe được Uyên Ương nói, trầm mặc một lát sau đối với Uyên Ương mở miệng nói, ngươi đi, thỉnh nàng vào đi. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương tuy rằng có chút khó hiểu, lại không hề phát biểu ý kiến nói, nô tỳ này liền đi kêu tứ cô nương tiến vào, là Ninh Vương Phi. Thanh Cẩn ở Uyên Ương phía sau sửa đúng nói, là, nô tỳ này liền thỉnh Ninh Vương Phi tiến vào. Nhị tỷ tỷ, Thanh Giao ở vào cửa đồng thời điểm Mỹ Thanh âm vang lên, tứ muội muội tới, tuy tiện ngồi đi. Tuy rằng đối với Uyên Ương sửa đúng đối cố Thanh Giao xưng hô, chính là đối với cố Thanh Giao nhị tỷ tỷ xưng hô, Thanh Cẩn lại một chút không áp lực đồng ý, vô nghĩa, nàng lại không phải ngốc tử, để cho người khác hành lễ cùng cho người khác hành lễ, Thanh Cẩn vẫn là thích người trước. Thanh Giao lại đang xem Thanh dựa cửa sổ xem du ký Thanh Cẩn khi, có khoảnh khắc hoảng hốt, chỉ thấy dựa nữ tử một thân lửa đỏ váy sam, mặt trên theo sáng tạo khác người ngọn lửa đồ án, chương dương diễm lệ, lại mỹ kinh tâm động phách, phản phất nàng vẫn là An Các hầu phủ tôn quý nhất đại tiểu thư, mà không phải hiện giờ Tĩnh Vương phủ một cái thiếp. Nghe Uyên Ương nói, tứ muội muội tới là có chúng ta hầu phủ tin tức muốn nói cho ta. Thanh Cẩn tùy tay buông trong tay du ký, ngẩng đầu hướng tới Thanh Giao nhìn qua, lại nhìn đến Thanh Giao chính dài ra nhìn nàng, đối nàng hỏi chuyện không có chút nào phản ứng. Thanh Cẩn theo Thanh Giao ánh mắt cúi đầu kiểm tra một phen chính mình trên người ăn mặc, phát hiện cũng không có cái gì không ổn sâu, ngẩng đầu lại lần nữa đối với Thanh Giao kêu, tứ muội muội, à, nhị, tỷ tỷ. Thanh Giao rốt cuộc Thanh Cẩn gọi trong tiếng phục hồi tinh thần lại. Uyên Ương nói, tứ muội muội có chúng ta trong phủ sự tình tưởng cùng ta nói, là tổ mẫu có nói cái gì làm tứ muội muội chuyển đạt cho ta sao? Nhìn đến Thanh Giao phục hồi tinh thần lại, Thanh Cẩn lười đến quải ngoại mặt giác, trực tiếp đối Thanh Giao hỏi, nhị tỷ tỷ, ngươi sao lại có thể xuyên màu đỏ giật? Thanh Giao lại không có trả lời Thanh Cẩn nói, mà là theo bản năng mang theo trách cứ mở miệng, ngữ khí nói không nên lời trang trọng nghiêm túc cùng không tán đồng. Tứ cô nương, chúng ta, Uyên Ương ở Thanh Giao dứt lời trong nháy mắt, nhảy ra liền phải nói chuyện. Uyên Ương, Thanh Cẩn quát bảo ngưng lại chủ Uyên Ương, quay đầu nhìn về phía lúc này chính trang trọng nghiêm túc Thanh Giao, nhàn nhạt hỏi, Ninh Vương Phi là ở chỉ trích dạy dỗ ta sao? Nghe thế Thanh Ninh Vương Phi, Thanh Giao rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng đối Thanh Cẩn ngữ khí có chút trang trọng nghiêm túc, bất quá nghe Thanh Cẩn vừa mới hỏi chuyện, nàng cái này nhị tỷ tỷ chẳng những không biết sai, ngược lại còn đối nàng thiện ý nhắc nhở không cao hứng, không được, nàng nhất định không thể làm nhị tỷ tỷ tiếp tục sai đi xuống, liền tính nhị tỷ tỷ không mừng nàng cũng nhất định phải nói tiếp. Chương 162 không cần ở tốt với ta cảm tạ Mạng Châu xa hoa Mạng Đà La hoa phấn hồng phiếu phiếu cùng đánh thưởng bùa bình an. Song cạn không dậy nổi a, có cái bảo bảo, thật là không có một chút tư nhân không gian, một ngày đều là vây quanh hài tử chuyển, nghĩ như vậy, Thanh Giao tận lực làm chính mình ngữ khí nhu hòa một chút, đối với Thanh Cẩn lời nói thấm thía tiếp tục nói, nhị tỷ tỷ, ta biết ngươi ở hầu phủ thời điểm thích nhất màu đỏ giật quần áo, nhưng hôm nay chúng ta đều gả chồng, nhị tỷ tỷ ở tỉnh Vương Phủ, lại mặc màu đỏ quần áo, có phải hay không có chút không ổn? Nghe được Thanh Giao phản phất toàn tâm toàn ý vì nàng tốt lời nói, Thanh Cẩn không chút để ý đạn đạn trên quần áo căn bản không tồn tại cho bụi, ngồi ở trên ghế quý phi, nhìn thẳng Thanh Giao nói, ta cảm thấy ta này thân quần áo rất xinh đẹp, chẳng lẽ tứ mùi mùi không như vậy cảm thấy sao? Nhìn đến Thanh Cẩn không hề có cảm thấy có sai, ngược lại còn hướng nàng khoe ra bộ dáng, Thanh Giao không bao giờ che lấp nói, nhị tỷ tỷ, ngươi này thân quần áo là thật xinh đẹp, nhưng là nhị tỷ tỷ ngươi hiện giờ thân phận, xuyên như vậy quần áo lại là vô quy củ, trong phủ còn có Vương Phi, ngươi như vậy xuyên đi ra ngoài, bị Vương Phi thấy, khẳng định sẽ bị trách phạt, này đều vẫn là nhẹ, nếu bị trong cung đã biết, bị hoàng thượng đã biết, nhị tỷ tỷ ngươi sẽ như thế nào, chúng ta anh các hầu phủ sẽ như thế nào, nhị tỷ tỷ ngươi chính là không thể chính mình suy nghĩ, cũng cho chúng ta anh các hầu phủ ngẫm lại, huống chi đại bá hiện giờ còn sinh tử không rõ. Nói xong lời cuối cùng, Thanh Giao nhịn không được có chút vô cùng đau đớn, ngươi nói cái gì, ta phụ thân sinh chết không rõ. Đối với Thanh Giao phía trước nói, Thanh Cẩn đều mắt lạnh, bàn thính, thẳng đến nghe được Thanh Giao cuối cùng một câu, Thanh Cẩn hoắc một tiếng đứng lên, đối với Thanh Giao lạnh giọng hỏi. Thanh Giao kinh hoàng mà lùi lại hai bước, đón Thanh Cẩn lạnh lẽo hai mắt, thanh âm chậm chạp nói, cụ thể ta cũng không biết sao lại thế này, trên triều đình hoàng thượng tức giận, thái tử bị cấm túc, ngày thường gian lấy thái tử cầm đầu rất nhiều quan viên đều đã chịu hoàng thượng giận chó đánh mèo, ngay cả tam tỉnh vương cũng giống như cũng bị liên lụy, đại bá phụ không biết như thế nào cũng bị liên lụy đi vào, ta vừa lấy được ta nương tin tức liền tới xem nhị tỷ tỷ, đại bá mẫu không có làm người tới nói cho nhị tỷ tỷ sao? Hảo, ta đã biết, ngươi đi đi. Thanh Cẩn bối quá thân, đối với Thanh Giao không lưu tình chút nào hạ lệnh trục khách, kia nhị tỷ tỷ nhớ rõ về sau không thể lại xuyên đỏ thẫm quần áo. Đối Thanh Cẩn lãnh khóc đuổi người. Thanh Giao không có một tia tức giận, ngược lại biểu hiện phi thường lý giải, chỉ là đối với Thanh Cẩn lại lần nữa nhắc lại quần áo vấn đề. Thanh Cẩn không có tâm tình lại đi phản ứng phía sau cố Thanh Giao, một bên Uyên Ương nhìn đến Thanh Cẩn trầm mặc biểu tình, rốt cuộc ẩn nhẫn không được nhảy ra đối với Thanh Giao nói, Ninh Vương Phi thấy rõ ràng, chúng ta chủ tử xuyên chính là lửa đỏ, không phải chính hồng, Ninh Vương Phi nếu thật sự như vậy để ý quy củ, không ngại trở về hảo hảo xem. Thanh Giao ở Uyên Ương cố tình cường điệu nhan sắc thời điểm, sắc mặt liền từ hồng chuyển bạch, thần sắc có chút bất an xem Thanh Cẩn hai mắt. Uyên Ương, đi bên ngoài sân quỳ đi. Thanh Cẩn mở miệng đánh gãy Uyên Ương nói, quay đầu tới lạnh lùng sắc bén nói, nô tỳ. Uyên Ương nhìn về phía Thanh Cẩn, muốn nói cái gì đó, nhưng mà cuối cùng lại không có nói tiếp. Cúi đầu hành lễ, không dên một tiếng cam chịu lĩnh mệnh, sau đó thẳng tắp đi ra ngoài, thật mạnh quỳ gối trong viện. Cố Chắc Phi đối nha hoàng cũng quá rộng dày đi, vẫn luôn đứng ở Thanh Giao bên cạnh làm người gỗ trạng một cái ma ma đột nhiên mở miệng nói, ngươi là muốn dạy đạo ta như thế nào quản giáo chính mình nha hoàng sao? Thanh Cẩn không để bụng ngữ khí, nhìn phía cái kia ma ma, ma ma, ngươi đừng nói nữa, đều do ta, là ta không tốt, là ta chọc nhị tỷ tỷ sinh khí. Nghe được Thanh Cẩn nói, Thanh Giao sắc mặt tái nhợt, một bộ ép dạ câu toàn nhìn về phía Thanh Cẩn. Nhìn đến Thanh Giao bộ dáng này, Thanh Cẩn lười đến lại ứng phó nàng, đang muốn nói, Ninh Vương Phi, mời trở về đi. Các ngươi đang làm cái gì? Một cái lãnh đạm thanh âm truyền đến. Thanh Cẩn không cần ngẩng đầu liền biết người đến là Long Hàn Viễn, như thế nào một đám tụ tập lại tới, trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt liền hiện ra tới, đối vào cửa Long Hàn Viễn cũng lười phản ứng. Tỷ phu, Tĩnh Vương ra, ta không có việc gì, Tĩnh Vương ra ngàn vạn không cần trách cứ nhị tỷ tỷ. Thanh Giao hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía tiến vào Long Hàn Viễn. Long Hàn Viễn đem ánh mắt phóng tới Thanh Giao trên người, ta lo lắng nhị tỷ tỷ, tới xem nhị tỷ tỷ, lại bị nhị tỷ tỷ cự thấy, khổ sở trong lòng, mới cố ý, ta là thật sự thế nhị tỷ tỷ suy nghĩ, nhị tỷ tỷ hồng y thật là quá tiếp cận chính đỏ, tỉnh vương ra, ngài ngàn vạn không cần xin nhị tỷ tỷ khí, nhìn thấy Long Hàn Viễn ánh mắt vọng lại đây, thanh giao như mưa sau hoa lê, lý giải khoan dung khuyên bảo, nghiễm nhiên một cái đối tùy hứng tỷ tỷ thiện ý bao dung hảo mùi mùi. Thanh cẩn nhìn trước mắt một cái nghiêm túc nói một cái nghiêm túc nghe hai người, trong lòng thật là vô hạn. Bực bội, nàng có thể hay không lấy đem cái chổi chụp liếc mắt đưa tình trước này hai cái chướng mắt đồ vật. Đáng tiếc, nàng không phải thiếu lâm quét giác tăng, cũng không nhân ra năng lực. Thật là tiếc nuối a. Hơn nữa dưới chân thổ địa cũng không phải nàng tư hữu, liền gọi người cút đi quyền lợi đều không có. Hảo đi, địch cường ta nhược, vậy địch tiến ta lui đi. Nghĩ như vậy, Thanh cẩn phất tay áo đứng dậy. Ngươi không có việc gì đi. Lãnh đạm không có phập phòng thanh âm truyền tới, cùng với đối phương mắt lạnh như tuyết ánh mắt. Vô cớ, Thanh cẩn liền biết Long Hàn Viễn lời này là đối với nàng nói. Nàng bất nhã đối thiên trợn trắng mắt, dừng lại bước chân, trong lòng phiền muộn vô cùng, hảo tưởng hủy diệt thế giới nói. Vì cái gì muốn chạy đều đi không được, tính, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng đảo muốn nhìn Long Hàn Viễn muốn đối nàng như thế nào. Nghĩ như vậy, liền ngẩng đầu đối với Long Hàn Viễn nói, ta thực hảo, ngươi tưởng, như thế nào xử trí bổn cô nương vị, ngươi bên người nữ lấy lại công đạo nha. Vậy là tốt rồi. Hắn lãnh ngạnh khóe miệng hơi hơi giật giật, sau đó ở Thanh cẩn không có phản ứng lại đây thời điểm cũng đã xoay người rời đi. Ta, nhị tỷ tỷ, cho rằng Long Hàn Viễn là ở cùng nàng nói chuyện, vừa mới muốn nói cho đối phương nàng không có việc gì, liền nghe được hai người đối đáp thanh. Cái kia nghiêm túc nghe được người nói chuyện cũng không thấy thân ảnh, Thanh Giao có chút xấu hổ cùng vô thối nhìn về phía Thanh Cẩn. Ngươi đi đi. Thanh Cẩn không có xem nàng, chỉ dùng lãnh đạm thanh âm biểu đạt nàng thái độ. Kỳ thật nàng cũng không rõ hảo phạt, tuy rằng không biết Long Hàn Viễn làm cái quỷ gì, nhưng chỉ cần hai người kia không tới ngại nàng mắt liền hảo. Nhị tỷ tỷ ngươi thật sự giận ta sao? Thanh Giao một đôi xinh đẹp hai tròng mắt chọc người chiều mến nhìn Thanh Cẩn, trong giọng nói không nên lời kiều mềm khả nhân. Thanh Cẩn không tự chủ được nhìn về phía Thanh Giao, khi đó, hai cái tuổi tương đương nữ hài, một cái hồng y như hỏa, một cái bạch y như tuyết, bạch y nữ hài luôn là đi theo hồng y nữ hài phía sau. Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Tỷ tỷ, ngươi biết đến thật nhiều. Tỷ tỷ, ta thích nhất ngươi. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không giận ta đi. Hãy còn nhớ rõ, có một lần hai người bởi vì một chút việc nhỏ náo loạn biệt nữ, nàng liền vẫn luôn đi theo nàng phía sau, dùng xinh đẹp hai tròng mắt nhút nhát sợ sệt nhìn nàng, đi theo nàng phía sau, kêu mềm ngữ khí kêu, tỷ tỷ, ngươi sẽ không thật sự giận ta đi. Vốn đang có điểm tức giận nàng đột nhiên liền nhịn không được đối với nàng nở nụ cười. Sau lại hai người đương nhiên hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng mà kia lại không phải cuối cùng sau lại nàng vẫn là sẽ dùng kiều mềm ngữ khí, chẳng qua nàng nói lại là, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì như vậy tàn nhẫn, kia chỉ là cái tiểu hài tử, ngươi hẳn là cứu cứu hắn. Tỷ tỷ, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi, này hết thảy đều là ngươi rêu gió gặt bão. Cuối cùng, nàng chúng bạn, xa lánh, hồn tiêu hương đoạn, nàng trên đời toàn tán, đoan trang tú mỹ. Thế sự luân hồi, nàng có thể trọng tới, cố tình xa cách, tỉ mùi tình sơ. Thời gian lưu chuyển, đương nàng lấy nơi sâu thẳm trong ký ức bộ dáng kêu nàng thời điểm, Thanh Cẩn mới phát hiện, nguyên lai nàng cũng không thích nàng như vậy kêu nàng, quá làm quá cố tình. Người A, nhất thiện biến giống loài, lúc đó muốn chết muốn sống thích một thứ, ở thời gian lưu chuyển, khẽ không tiếng động sắc liền biến hoàn toàn thay đổi. Trên đời nhất tàn nhẫn đồ vật, trừ bỏ thời gian, kỳ thật còn có nhân tâm. Nhị tỷ tỷ. Thanh Giao đối với nhìn nàng rồi lại giống như không phải đang xem nàng, Thanh Cẩn lại lần nữa kêu. Ngươi trở về đi, về sau không có việc gì liền đừng tới. Đương nhiên có chuyện liền càng đừng tới, Thanh Cẩn phục hồi tinh thần lại, thật dài thở dài một hơi. Những cái đó kiếp trước tỉ mùi tình thù ở nàng trước mặt tan thành mây khói. Cố Thanh Giao, từ đây chúng ta cứ như vậy đi, chỉ cần ngươi không hề đến gây chuyện ta. Nhị tỷ tỷ, ta biết ta nói có chút lời nói ngươi không thích nghe. Ta là thiệt tình vì nhị tỷ tỷ suy nghĩ, vì nhị tỷ tỷ tốt. Thanh Giao muốn nói lại thôi nói. Ta biết, chính là ta không cần. Cho nên thỉnh ngươi không cần lại tốt với ta, hơn nữa chân chính vì một người hảo, không phải ngoài miệng vẫn luôn nói vì ngươi hảo, ngôn ngữ hành động thường lại chèn ép ngươi chúng bàn xa lánh. Nhị tỷ tỷ, ngươi, bị Thanh Cẩn như thế trực tiếp không lưu tình chút nào cự tuyệt, Thanh Giao có. Chút không thể tin tưởng, nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Người tới, tiễn khách đi. Nói xong cũng không quay đầu lại đi vào nội thất. Nhị tỷ tỷ, ta không biết ngươi vì cái gì đối ta hiểu lầm lớn như vậy, nhưng là ở lòng ta ngươi vẫn luôn là ta nhị tỷ tỷ. Đại bá phụ sự tình, tỷ tỷ có yêu cầu hỗ trợ, khiến cho người tới Ninh Vương phủ nói cho ta. Châu Vân cô nương, ta nhị tỷ tỷ tính tình nhất quán có chút kiêu ngạo, nếu có chỗ nào làm không tốt, cũng thỉnh ngươi ở tam tẩu trước mặt vì ta nhị tỷ tỷ chu toàn vài câu. Thanh Cẩn đi vào nội thất thời điểm, vừa lúc nghe được Thanh Giao đối Châu Vân khách khí nói những lời này, khóe miệng chào phúng cười, không bao giờ lý phía sau ra vẻ hảo tâm. Chủ tử, Uyên Ương tỷ tỷ, một bên tiểu nha hoàn nhịn không được mở miệng cầu tình. Nghe được tiểu nha hoàn nói, Thanh Cẩn từ như đi vào cõi thần tiên vật ngoài trung phục hồi tinh thần lại, nguyên lai nàng thế nhưng bất chi bất giác khởi sướng ngốc. Bên ngoài người đều đi rồi sao? Thanh Cẩn hỏi. Ninh Vương Phi đã rời đi có một hồi. Tiểu nha hoàn đối với Thanh Cẩn cung kính trả lời. Vậy ngươi đi kêu Uyên Ương vào đi. Nô tỳ này liền đi. Tiểu nha hoàn nghe được Thanh Cẩn nói, cao hứng phấn chấn chạy đi ra ngoài. Chủ tử, Uyên Ương khập khiễng từ bên ngoài đi vào tới đối với Thanh Cẩn cung kính hô. Ta phạt ngươi quỳ như vậy nửa ngày, ngươi trong lòng có hay không oán ta? Thanh Cẩn nhìn chằm chằm Uyên Ương nhàn nhạt hỏi. Uyên Ương biết chủ tử là ở giữ gìn Uyên Ương. Uyên Ương không né không tránh nghênh coi Thanh Cẩn ánh mắt. Thanh Cẩn nhìn Uyên Ương nửa điểm không giả bộ biểu tình, nửa ngày sau rốt cuộc rời đi ánh mắt, thở dài, ngươi hôm nay liền sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói lại không có lập tức rời đi, mà là vẫn không nhúc nhích ngốc tại chỗ, nhìn chăm chú vào Thanh Cẩn, rõ ràng là muốn nói cái gì, chương 163 phụ vì tử cư ngươi còn có chuyện gì sao? Nửa ngày không có nghe được Uyên Ương rời. Đi tiếng bước chân, Thanh Cẩn ngẩng đầu nghi vấn đối với Uyên Ương hỏi. Lão ra thật sự đã xảy ra chuyện sao? Ta cũng không biết, bất quá mười có hẳn là thật sự. Thanh Cẩn biểu tình khó lường nói. Kia phu nhân, Uyên Ương trần chờ nói. Nàng hẳn là hảo tâm, không nghĩ ta khó xử. Nói đến này, Thanh Cẩn nhịn không được thở dài một hơi, tiếp tục nói, chính là lại đã quên, nàng không nghĩ ta khó xử, có người lại hy vọng nhìn đến ta khó xử. Kia, nô tỳ lặng lẽ hồi hầu phủ một chuyến. Uyên Ương thấp giọng dò hỏi. Cũng hảo, ngươi đi mẫu thân kia đem sự tình hỏi rõ ràng. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương gật gật đầu, nàng một bước không ra ngốc tại này phương thiên địa, chính là nghĩ tới thanh tịnh sinh hoạt, cho rằng như vậy liền có thể tỳ thế mà cư, đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Tốt, nô tỳ này liền đi. Nhìn đến Thanh Cẩn gật đầu, Uyên Ương xoay người liền chuẩn bị đi. Không cần cứ như vậy cấp, ngươi sáng mai lại đi liền có thể. Nhìn Uyên Ương rõ ràng không linh hoạt chân cẳng, Thanh Cẩn mở miệng nói. Nô tỳ không có việc gì, chỉ là quỳ dài quá có chút ma mà thôi, hoạt động liền hảo, lại nói như vậy đại sự tình, nô tỳ không trước thế chủ tử hỏi thăm rõ ràng, liền tính ngài hiện tại làm nô tỳ đi trở về, nô tỳ cũng ngốc không an ổn, chi bằng sớm chút đi đem sự tình làm tốt, nô tỳ ngủ cũng có thể ngủ an ổn chút. Uyên Ương một bộ ta thực hảo, một chút vấn đề đều không có kiên trì nhìn Thanh Cẩn, tùy ngươi đi, kia nhớ rõ đi sớm về sớm, còn có chú ý an toàn. Ai, kia nô tỳ này liền đi. Nói nhanh chóng rời đi phòng. Lúc lên đèn, Long Hàn Viễn còn ở bàn bên chấp nhất bút nghiêm túc từng nét bút viết. Long Bệnh Kinh Phong cùng Long Kinh Vân từ bên ngoài đi vào tới. Long Kinh Vân hướng tới thường giống nhau đi ở bên cạnh đứng yên. Long Kinh Vân lại thẳng tắp đi đến Long Hàn Viễn bàn chính phía trước. Đối với Long Hàn Viễn cung kính hành lễ sau, nói, hồi bẩm chủ tử, hậu viện này hai ngày truyền gia cố chắc phi hai câu đồn đãi. Nói, liền đem hậu viện truyền kia hai loại về Thanh Cẩn cách nói hồi báo cấp Long Hàn Viễn, sau đó chờ Long Hàn Viễn lên tiếng. Nửa ngày sau, không có nghe được Long Hàn Viễn thanh âm, Long Bệnh Kinh Phong hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đến còn ở nghiêm túc chấp bút Long Hàn Viễn, yên lặng thối lui đến Long Kinh Vân bên cạnh vị trí thượng. Nhìn đến Long Bệnh Kinh Phong lại đây, Long Kinh Vân lập tức đối với Long Bệnh Kinh Phong trợn mắt, oa, không nghĩ tới ngươi như vậy gian trá. Rõ ràng ngày đó ta nói, đêm này bẩm báo cấp chủ tử, là ai khinh thường khinh bỉ? Long Bệnh Kinh Phong lạnh lạnh mà xem một cái Long Kinh Vân. Nhìn đến Long Bệnh Kinh Phong ánh mắt, Long Kinh Vân càng là khí giận, càng thêm chừng nói, ngươi cái này kẻ lừa đảo, tiểu nhân. Minh bạch Long Kinh Vân trong ánh mắt ý tứ. Long Bệnh Kinh Phong dốt cuộc không nhanh không chậm nhìn lại, chính mình ngu ngốc quái được ai? Ngươi Long Kinh Vân giận không thể biến nhát. Long Bệnh Kinh Phong làm lơ hắn tức giận, xoay người chuẩn bị rời đi phòng. Ở đi đến cửa phòng thời điểm, yên lặng nhìn lại trên án thư Long Hàn Viễn, nhìn đến trước sau như một lãnh túc nghiêm túc chủ tử, bước ra môn thời khắc đó, Long Bệnh Kinh Phong nhịn không được ở trong lòng lắc đầu, chẳng lẽ thật sự bị Long Kinh Vân ngu ngốc lây bệnh, như thế nào sẽ cho rằng chủ tử đặc biệt để ý Cố Chắc Phi? Xem ra về sau có thể không cần cố ý lưu ý Cố Chắc Phi bên kia tin tức đi. Long Bệnh Kinh Phong trong lòng nghĩ như vậy, liền căn bản không chú ý tới án thư bên. Long Hàn Viễn tuy rằng lãnh túc nghiêm túc chấp bút, lại căn bản không có nhiều viết một chữ, càng không có chú ý tới. Bàn thượng, Long Hàn Viễn bên tay phải, kia nguyên bản đựng đầy nghiền nát tốt tinh tế mực nước tốt nhất nghiêng mực, không biết khi nào đã kết một tầng miếng băng mỏng. Lưu Vân Viện ở Thanh Cẩn nhịn không được sắp mơ màng sắp ngủ thời điểm, chủ tử, nô tỳ đã trở lại. Uyên Ương thanh âm dốt cuộc từ bên ngoài truyền tiến vào. Thế nào? Đều hỏi rõ ràng sao? Tiếp nhận bên cạnh, tiểu nha hoàng đưa qua nhiệt khăn lông, Thanh Cẩn che che mặt, làm chính mình tỉnh táo lại, lúc này mới đối với Uyên Ương hỏi. Tiếp nhận bên cạnh tiểu nha hoàng đưa qua trà ấm, Uyên Ương uống một hơi cạn sạch sau vội vàng đối với Thanh Cẩn trả lời, nô tỳ mới vừa tiến hầu phủ môn, đã bị tiểu thiếu gia phái tới người thỉnh qua đi, tiểu thiếu gia đem sự tình đều rõ ràng nói cho nô tỳ. Ninh Hiên, Thanh Cẩn nhíu mày, là nha, tiểu thiếu gia trưởng thành rất nhiều, vừa thấy đến nô tỳ liền hỏi chủ tử ở tỉnh Vương phủ quá có được không, nói thật nhớ mong chủ tử, không biết chủ tử khi nào có thể trở về, còn hỏi nô tỳ có thể hay không tới tỉnh Vương phủ nhìn xem chủ tử. Thật đúng là cái tiểu hài tử, nào đều dám đến, tỉnh Vương phủ lại không phải cái gì hảo địa phương. Thanh Cẩn ngoài miệng trách cứ, mặt mày gian lại biểu lộ nói không nên lời ôn hòa. Kia còn không phải bởi vì chủ tử ở chỗ này, tiểu thiếu gia là tưởng chủ tử ngài. Nhìn Thanh Cẩn ôn hòa biểu tình, Uyên Ương cười khẽ nói, vậy chọn cái thời gian tiếp hắn lại đây nhìn xem đi. Đúng rồi, phụ thân chuyện tới đế sao lại thế này? Ngươi vừa mới nói là Ninh Hiên cùng ngươi nói, là tiểu thiếu gia nói cho nô tỳ. Chủ tử, ngài không biết, đều là những cái đó thân phận ti tiện, một đám không nghĩ an phận thủ thường, còn ai làm xuân thu đại mộng. Nói đến mặt sau, Uyên Ương ngữ khí nói không nên lời khinh thường phẫn nộ. Là Duy Nương vẫn là, nghe được Uyên Ương trong giọng nói khinh thường, Thanh Cẩn đại khái có thể suy. Đoán ra hắn vị này phụ thân bị chảo là bởi vì cái gì? Lão ra chính là vị này khởi tử tiểu nhân cấp liên lụy, si tâm vọng tưởng nghĩ đưa nàng nữ nhi cấp thái tử làm thiếp. Uyên Ương phẫn nộ dị thường nói. Thanh Cẩn khóe miệng lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình, nàng đã sớm hẳn là nghĩ tới, phía trước phụ thân Cố Hoài Lễ kêu nàng đi thư phòng lần đó nói chuyện, chỉ là không nghĩ tới có chút nhát gan phụ thân thật sự dám đem chuyện này thực hiện. Kia Bạch Di Nương đâu? Thanh Cẩn trầm mặt một lát sau lại lần nữa mở miệng, vốn dĩ quyết định đưa đến thôn trang thượng làm người trông coi lên, bất quá đại thiếu ra đi lão phu nhân kia nói tình, nói việc cấp bách là trước như thế nào đem lão ra làm ra tới, Bạch Di Nương liền trước cấm túc ở chính mình trong viện. Uyên Ương sau khi nói xong nhìn về phía Thanh Cẩn, Thanh Cẩn hừ lạnh một tiếng sau, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài bầu trời đêm, thở dài một hơi khởi, nếu nàng sợ nhớ không lầm lời nói, thái tử chuyện này, phỏng chừng còn có một thời gian muốn nháo, thật là thời buổi rối loạn. Chủ tử có phải hay không ở lo lắng lão ra sự tình? Tiểu thiếu ra làm ta dặn dò ngài, lão ra sự tình ngài không cần nhúng tay liền có thể. Cho rằng Thanh Cẩn là ở lo lắng Cố Hoài Lễ sự tình, Uyên Ương lập tức đem Cố Ninh Hiên nói chuyện cáo cho Thanh Cẩn. Lo lắng? Ta có cái gì hảo lo lắng? Nàng chính là nhớ rõ thái tử việc này, tuy rằng nháo thời gian có chút trường, nhưng thái tử ở cuối cùng vẫn là trọng hoạch đế. Tâm, tuy rằng đời trước cũng không có Cố Hoài Lễ bị cháo chuyện này, bất quá nếu cuối cùng liền chủ mưu giả đều không có việc gì, nàng phụ thân Cố Hoài Lễ như vậy tiểu ngư tiểu tôn phỏng chừng càng sẽ không có cái gì đại sự. Nghĩ như vậy, lại nhìn đến Uyên Ương nghi vấn nhìn qua, nghĩ đến cái gì, Thanh Cẩn vẫn là thay đổi ngữ khí nói, liên tính ta tưởng nhúng tay, ngươi xem ta hiện tại, có tay nhưng cắm sao, chủ tử tổng hội có biện pháp. Uyên Ương lại đối Thanh Cẩn tràn ngập tin tưởng, nói, trên triều đình, Minh Đế biểu tình lãnh lệ hung ác nham hiểm xử lý hai bác vì thái tử cầu tình người sau, hiếp lại hai mắt, thân thể dựa sau dựa lưng ghế ngồi ở đế ghế, cong môi nhìn phía điện hạ toàn thần. Điện hạ chiêu thần ở Minh Đế ánh mắt đảo qua khi, nhịn không được đều cúi đầu cùng tròn lên, cũng không dám nữa đứng ra công nhiên khiêu chiến đế uy. Nhìn đến vừa mới còn nhiệt huyết sôi chào chiêu thần lúc này không rên một tiếng tất cả đều dùa đen rút đầu bộ dáng, Minh Đế khoe miệng chào phúng, trong lòng lại càng là ngẹn một cổ tà hỏa. Cố Hoài Nghi, ngươi tới nói, chẩm phạt thái tử, rốt cuộc là đúng hay sai? Minh Đế đột nhiên không hề dấu hiệu mở miệng điểm danh nói. Chúng thần lại ở Minh Đế điểm danh lúc sau đều không tự chủ được tùng một hơi, đồng thời một đại bộ phận chiều thần vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía bị điểm danh Cố Hoài Nghi. Hoàng thượng này rõ ràng là ở nỗi nóng muốn tìm người xì hơi, xem này vấn đề hỏi, nếu Cố Hoài Nghi nói là đúng, kia, không chỉ có đắc tội thái tử, đồng thời cũng sẽ làm người cảm thấy hắn nhát gan sợ phiền phức, làm không hảo còn lạc cái mị thượng thanh danh, nếu nói là sai, Minh Đế tức giận, vừa mới kia vài việc chính là Cố Hoài Nghi vết xe đổ. Nghĩ vậy, nhịn không được đối Cố Hoài Nghi toát ra đồng tình đáng thương ánh mắt, trong lòng không tự giác liên tưởng đến trước đó vài ngày, Cố Hoài Nghi kim điện cự ân, cân nhắc Minh Đế có thể là muốn tiết giận, trong lòng không cấm thầm than, này Cố Hoài Nghi rất có khả năng là muốn suối quẩy, ly đến gần không tự chủ được đều hơi không thể thấy thoáng hoạt động, lấy cầu có thể ly Cố Hoài Nghi xa một ít, để tránh bị thịnh nộ Minh Đế giận chó đánh mèo. Còn có một bộ phận triều thần, nghe được Minh Đế cố ý điểm danh Cố Hoài Nghi, trong mắt toát ra hơi không thể thấy cực kỳ hâm mộ, có thể làm hoàng đế cố ý điểm danh, thuyết minh hoàng đế là nhớ rõ cái này thần tử, hơn nữa kết quả còn chưa ra, thánh tâm khó dò, ai biết hoàng thượng lúc này cố ý điểm danh Cố Hoài Nghi, là tưởng phủng vẫn là tưởng dẫm. Nghĩ như vậy, nhìn về phía Cố Hoài Nghi ánh mắt liền có chút khó lường. Càng có số ít thông minh, nghe được Minh Đế cố ý điểm danh Cố Hoài Nghi, vũ đầu, khóe miệng lộ ra hơi không thể thấy một chút ý cười. Cố Hoài Nghi liền ở như vậy đủ loại trong ánh mắt, thẳng tắp đi ra, thông dong chấn định, không kinh không sợ, phản phất không có chú ý tới tập trung đến trên người hắn các loại ánh mắt, cung kính đối thượng đầu Minh Đế thi lễ, thanh âm vững vàng nói. Hồi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng, quân vì thần cương, phụ vì tử cương, hoàng thượng cùng thái tử gian sự tình, tức vì nước sự, nhưng cũng là gia sự. Lời nói rất lớn khí, ý tứ lại cường điều chỉ ra, hoàng thượng ngài cùng thái tử chi gian sự tình, cũng là phụ thân cùng nhi tử chi gian sự tình, mà thần là cái quan, thanh quan khó đoạn việc nhà a. Có thể đứng ở trên triều đình, sẽ có mấy cái là ngốc, nghe xong Cố Hoài Nghi lời này, tức khắc tỉnh ngộ, là nha, phụ thân quản giáo trách phạt nhi. Tử, chúng ta đi nhiều chuyện gì? Thông minh trong lòng thầm mắng Cố Hoài Nghi có thể nói, Minh Đế như vậy, rõ ràng là muốn đánh áp thái tử một đảng, Cố Hoài Nghi chẳng qua là vì Minh Đế như vậy cách làm tìm cái lý do căn cứ lấy lòng đế tâm, thật là gian trá vô cùng. Càng thông minh cười mà không nói, chỉ là hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Kim Loan Điện Thượng Đế Vương. Minh Đế nghe xong Cố Hoài Nghi nói, như cũ vẫn duy trì ban đầu động tác biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ mấy cái số ít hiểu. Biết Minh Đế người, quan sát đến Kim Loan Điện Thượng Đế Vương biểu tình sau ban đầu trong sáng vài phần, lại nhìn về phía Cố Hoài Nghi biểu tình liền sau lúc trước nhiều vài phần ý vị thâm trường. Chương 164 Sơ Ngộ Thế Tử đứng đầu đề cử, nghe nói hình bộ đại lao bắt giữ Cố Ái Khanh huynh trưởng An Các Hầu, Cố Ái Khanh không vì chính mình huynh trưởng đối chậm nói hai câu lời nói sao. Minh Đế lại lần nữa mở miệng, hình bộ bắt giữ thần huynh trưởng khẳng định có hình bộ lý do, nếu thật sự lầm bắt, trải qua hình bộ xác minh sau, nếu thần huynh trưởng là trong sạch, vi thần tin tưởng thánh thường thánh minh, vi thần huynh trưởng chắc chắn bình an trở về, phản chỉ nếu vi thần huynh trưởng thật sự một không cẩn thận làm hồ đồ sự, cầu hoàng thượng có thể xem ở thần trong nhà tuổi già lão mẫu phân thượng khoan thứ vi thần huynh trưởng một vài, huynh trưởng tuy rằng tài trí lược bình, nhưng là tuyệt đối không dám tồn cái gì lớn mật tâm tư. Cố Hoài Nghi một phen trả lời chính, nghĩa lẫm nhiên lại tràn ngập hiếu tâm. Nghe được Cố Hoài Nghi nói, Minh Đế ánh mắt nhìn thẳng Cố Hoài Nghi, trong ánh mắt mang theo xem kỹ vẫn là vài phần nói không rõ ý vị. Cảm giác được Minh Đế ánh mắt, Cố Hoài Nghi cúi đầu, dáng người càng hiện đỉnh bạc, bằng phẳng không sợ nghênh đón đế vương xem kỹ. Chậm đã biết, Minh Đế thu hồi xem kỹ ánh mắt, không kiên nhẫn đối Cố Hoài Nghi xua xua tay. Thần khấu tạ vạn tuế thánh ân. Cố Hoài Nghi thức thời đối với Minh Đế quỳ xuống dập đầu. Bên ngoài không trung mới vừa lộ ra lượng sắc thời điểm, Thanh Cẩn liền từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại đây, liền phòng cửa sổ nhìn đến bên ngoài vừa mới sáng lên không trung. Xem sắc trời còn sớm thực, Thanh Cẩn phiên cái thân, chuẩn bị tiếp tục tiến vào thơm ngọt mộng đẹp, sau khi Thanh Cẩn lại lần nữa lật qua tới. Vẫn là ngủ không được, Thanh Cẩn dứt khoát nằm thẳng xuống dưới, nhưng bình nằm một hồi, phát hiện vẫn là không có ngủ ý sâu, Thanh Cẩn nhịn không được thở dài một hơi, như thế nào liền không có buồn ngủ đâu, chẳng lẽ là ngày thường ngủ quá nhiều. Nghĩ như vậy thời điểm, Thanh Cẩn cũng không hề cưỡng bách chính mình tiếp tục ngủ. Hân khai chăn, ăn mặc trung y liền từ trên giường đi xuống tới, rót một ly nước ấm sau, đi đến cửa sổ bên cạnh, giơ tay đẩy ra cửa sổ. Một cổ gió lạnh ập vào trước mặt, Thanh Cẩn không phòng bị đánh cái lạnh run, ánh mắt quét đến từ trên cây bay lả tả bay xuống lá cây, Thanh Cẩn mới bừng tỉnh nếu rác, lúc này ngày, hẳn là nhập thu đi. Nhìn bay xuống lá cây, Thanh Cẩn đột nhiên có một loại hôm nay hôm nào không biết thế cảm giác, trong lòng bỗng nhiên mà nhiên diễn sinh ra một loại gọi là phiền muộn cảm xúc. Chủ tử, bên ngoài lạnh, ngài sao lại có thể không mặc quần áo liền đứng ở cửa sổ bên cạnh? Đang lúc Thanh Cẩn chuẩn bị phiền muộn nhân sinh đông thể thủy thời điểm, Uyên Ương thanh âm mang theo trách cứ vang lên, theo sau người nhanh chóng đi đến Thanh Cẩn trước mặt bên cửa sổ, bang một tiếng đóng lại cửa sổ, cũng đánh gãy. Thanh Cẩn còn không có trường tốt phiền muộn. Uyên Ương a, ngươi hủy diệt một viên văn đàn từ từ sắp sửa dâng lên tân tinh, ngươi biết không? Thanh Cẩn đối với Uyên Ương vô cùng đau đớn nói, chủ tử muốn đương thi nhân. Chính là chủ tử ngươi như vậy ái ngủ, thi nhân không phải phải tốn phí rất nhiều thời gian tới viết thơ. Uyên Ương đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó nghi hoặc hỏi, như vậy à, ta đây vẫn là ngủ chết đi. Nói, quyết đoán xoay người nhào hướng giường phương hướng. Chủ tử khó, được khởi sớm như vậy, không bằng đi bên ngoài đi một chút đi. Uyên Ương ở Thanh Cẩn phía sau kịp thời mở miệng đề nghị, đi bên ngoài đi một chút. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn dừng lại bước chân, xoay người lại, nhìn xem bên ngoài sắc trời. Hơi chút trầm tư sau liền đồng ý gật gật đầu nói, vậy được rồi, thừa dịp này sẽ, chúng ta liền đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng một chút đi. Kia nô tỳ vi chủ tử lấy kiền rắn chắc si mi. Nhìn đến Thanh Cẩn gật đầu đồng ý, Uyên Ương vui mừng, tiếp lời, sau đó đi gấp Thanh Cẩn tìm quần áo. Ân, không cần quá mắt sáng. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn mở miệng nói, ai, nô tỳ biết. Nói buông trong tay đang chuẩn bị lấy ra màu đỏ áo ngoài, đang chuẩn bị tìm kiếm một kiện đạm sắc, ngẫu nhiên gian thoáng nhìn bên cạnh không biết khi nào làm hoa văn màu đen kim theo áo ngoài. Uyên Ương trong lòng hiện lên cái gì, bất quá nghĩ đến này thời khắc, đi ra ngoài hẳn là sẽ không gặp được người nào, cũng không hề lo lắng tìm kiếm, thuận tay cầm lấy màu đen áo ngoài hướng tới Thanh Cẩn đi đến. Hậu hoa viên, Uyên Ương nhìn Thanh Cẩn màu đen bóng dáng, ánh mắt hoảng nhiên, cái này quần áo là nàng trong lúc vô ý lấy ra, không nghĩ tới xuyên đến chủ tử trên người lại ngoài ý muốn thích hợp. Đúng vậy, so màu đỏ cực diễm càng thêm thích hợp, liền nàng đều không có nghĩ đến. Một thân màu đen Thanh Cẩn, rút đi màu đỏ diễm mỹ, bày biện ra một loại ngưng trọng, một loại nói không nên lời dáng vẻ quý khí, liếc mắt một cái nhìn lại, nhàn tản. Phong vận lại ưu nhã đến mức tận cùng, đó là một loại sánh bằng càng có thể chấn động nhân tâm quý, xem ra về sau muốn nhiều làm vài món màu đen quần áo cấp chủ tử. Uyên Ương trong lòng âm thầm quyết định hảo, liền hướng tới Thanh Cẩn vọng qua đi, không biết là vị trí vẫn là tâm lý nguyên nhân, đứng ở nơi đó chủ tử, bỗng nhiên xem qua đi, giống như còn có chứa một loại làm nàng có chút quen thuộc đặc biệt lãnh túc hơi thở, giống ai đâu. Uyên Ương trong lòng tự nói, đột nhiên, Uyên Ương trong đầu đột nhiên nghĩ tới Long Hàng Viễn, Uyên Ương tỷ tỷ, bên kia giống như có người lại đây. Chi Nhi đột nhiên mở miệng, Uyên Ương phục hồi tinh thần lại, đang muốn nói cái gì đó, liền nhìn đến người đến gần, là một cái 5-6 tuổi nam hài, phía sau đi theo một cái gã sai vặt. Chờ đến thấy rõ ràng cái kia nam hài mặt sau, Uyên Ương vốn dĩ không chút để ý biểu tình dùng mình, đối với người tới cung kính khom lưng, nô tỳ tham kiến thế tử. Ngươi là? Long Càn Nguyên bưng khuôn mặt nhỏ đối với trước mắt ổn trọng tỳ nữ nghi hoặc nói, hồi thế tử, nô tỳ là Cố Chắc Phi bên người Uyên Ương. Uyên Ương một chút không dám đại ý trả lời, ngươi chính là bên người nàng nha hoàng kia. Uyên Ương lẳng lặng chờ trước mặt người hỏi chuyện, lại chậm chạp không có nghe được mặt sau hỏi chuyện, hơi hơi dương mắt ngắm qua đi, nhìn đến kia chương cùng Tĩnh Vương ra có chút giống mặt bãi Tĩnh Vương giống nhau biểu tình, nhìn phía nàng phía sau phương hướng, Uyên Ương tức khắc trong lòng minh bạch, hơi hơi nghiêng người. Long Càn Nguyên nhấp miệng nhìn đi tới Thanh Cẩn, ở mẫu phi chỗ hắn trộm nghe được quá Cố Chắc Phi thật nhiều thứ, hắn sớm đã tới rồi hiểu chuyện tuổi, mẫu phi tuy rằng không nói, nhưng mỗi lần đề cập Cố Chắc Phi khi lo lắng, hắn vốn đang có chút không hiểu, chính là nhìn đối diện đi tới nữ tử, một thân màu đen, vạt áo cổ tay áo chỗ đều theo phức tạp cao nhà kim sắc ám văn, trong tay không có lấy bất cứ thứ gì, mà là đem đôi tay ưu nhã thanh thản mà lung rũ xuống đất tay. Áo rộng bên trong, lấy một loại sân vắng tản bộ tư thái lười biếng mà chậm rãi về phía trước, cập eo mặt phát cũng không thúc khởi, mà là như trên chợ hắc lồ tự khoác rủ phía sau, có vẻ phá lệ ung dung hoa quý. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình đột nhiên đã hiểu mẫu phi lo lắng. Ta chán ghét ngươi, còn chưa tư cập, mấy chữ này đã từ hắn trong miệng buộc miệng thốt ra, ở cảm thấy lại đây khi, trong lòng nhịn không được có chút ảo não, như thế nào sẽ như vậy thất lễ, nhíu nhíu mày, ánh mắt lại này vẫn luôn không có rời đi Thanh Cẩn mặt. Thanh Cẩn nhìn trước mắt Long Càn Nguyên, khóe miệng ngả ngớn, ngươi nếu là thích ta, đó chính là loạn luân. Long Càn Nguyên bị nàng tươi cười sợ hoặc, có một lát thất thần, chờ phục hồi tinh thần lại, trong lòng không cấm vì vừa rồi đối với Thanh Cẩn thất thần có chút ngậm bực, lại nghe được đối diện nữ tử thế nhưng nói ra nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nghiêm, ngươi, trước nay chưa từng nghe qua nói như vậy. Long Càn Nguyên nhất thời ngạn lời, Thanh Cẩn nhìn nỗ lực sụ mặt, thoạt nhìn ở học tập Long Hàn Viễn tư thế Long Càn Nguyên, hắn học ra dáng ra hình, chẳng qua tuổi còn nhỏ loại này lạnh như băng khí chàng rõ ràng không thích hợp hắn, xem hắn có chút vì đô đô gương mặt, phốc, Thanh Cẩn che miệng lại, không phúc hậu cười trộm. Cố Chắc Phi, nữ tử phụ đức phụ ngôn, nhàn nhã trinh tĩnh, động tĩnh có pháp, cử chỉ đoan trang, ta sẽ làm mẫu phi đưa nữ giới nữ huấn cấp Cố Chắc Phi, hy vọng Cố Chắc Phi có thể hảo hảo nghiêng đọc, miễn cho ném phụ vương thể diện. Dù sao cũng là bị người hoa tâm tư dạy dỗ con vợ cả, Long Càn Nguyên ở Thanh Cẩn cười trộm thời điểm nhanh chóng phản ứng lại đây, khuôn mặt nhỏ một lần nữa bảng lên, đối với Thanh Cẩn nghiêm túc nói ra những lời này, đồng thời trong lòng ngầm bực, vừa mới hắn như thế nào sẽ cảm thấy như vậy nữ tử sẽ so mẫu phi cao quý đâu. Thanh Cẩn ở Long Càn Nguyên nói ra những lời này thời điểm, trên mặt tươi cười không tự giác biến mất, lạnh băng ánh mắt nhìn đối diện nho nhỏ thân ảnh, trong đầu không khỏi hiện lên kiếp trước nàng cùng Long Hàn Viễn lần đầu tiên nháo phiên sau, ngày hôm sau đi Mộ Dung Thị chỗ, Mộ Dung Thị làm trò mọi người mặt trách cứ nàng những lời này đó, cho dù thời không sai chuyển, nàng còn rõ ràng nhớ rõ lúc ấy nàng xấu hổ buồn bực, không chỗ dung thân. Ai ngờ thế sự luân hồi, nàng có thể có trọng tới một hồi cơ hội, cứ việc vận mệnh treo cược, làm nàng lấy chắc phi thân phận lại tiến tỉnh Vương Phủ, nhiên vứt lại tình yêu nàng, cho rằng như vậy trách cứ nhục nhã không bao giờ sẽ xuất hiện thời điểm. Không tưởng, lần đầu gặp nhau, đứa nhỏ này liền thay thế hắn mẫu thân tái hiện đã từng một màn. Hiện giờ nàng, đương nhiên sẽ không lại xấu hổ bụng bực không chỗ dung thân, chỉ là đột nhiên có loại mãnh liệt số mệnh cảm. Có lẽ, có chút người thật sự trời sinh chú định chính là địch nhân. Như kiếp trước nàng, ở cái này hài tử bệnh tình nguy kịch thời điểm lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, như trước mắt hắn, lần đầu tương ngộ, tận lực che giấu cũng che đậy không được địch ý. Nhìn trước mắt tuổi nhỏ lại tràn ngập phòng bị mặt, Thanh Cẩn trong lòng tự diễu, không phải đã sớm hẳn là minh bạch, từ nàng tiến cái này phủ môn thời khắc đó, liền chú định cùng Vương Phi Mộ Dung Thị, cùng đứa nhỏ này chi gian đối lập, cứ việc loại này đối lập ở hiện tại nàng xem ra có chút không cần thiết, chính là Mộ Dung Thị khẳng định sẽ không tin tưởng, mà nàng cũng đã không thể tin tưởng Mộ Dung Thị. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn đột nhưng có chút mệt mỏi, thu hồi đặt ở Long Càn Nguyên trên người ánh mắt, quay đầu đối với một bên Uyên Ương nói, ta có chút mệt mỏi, chúng ta về đi. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương vội vàng tiến lên đi đến Thanh Cẩn bên cạnh, ở đỡ Thanh Cẩn cùng Long Càn Nguyên chủ tớ sai thân mà qua thời điểm, Thanh Cẩn tự cao tự đại, trực tiếp đối Long Càn Nguyên coi nếu không thấy, lấy nàng hiện giờ chắc phi thân phận, như vậy hành vi cũng là phù hợp lễ chế, Uyên Ương lại không dám giống nhà mình chủ tử giống nhau, mà là hơi hơi tạm dừng, qua loa thi lễ sau, liền đuổi theo phía trước Thanh Cẩn mà đi. Mặt sau tiểu nha hoàn không dám giống Uyên Ương giống nhau có lễ hành lễ, cung kính thi lễ sau cũng chạy nhanh đuổi theo phía trước chủ tử. Thật là quá làm càn, quá không coi ai ra gì, thế tử, chúng ta nhất định phải đem việc này nói cho Vương Phi, làm Vương Phi hung hăng trừng phạt cái này Cố Chắc Phi. Thẳng đến trước mắt người đều đi quan, Long Càn Nguyên bên người gã sai vặt mới phản ứng lại. Đây, phẫn nộ dị thường đối với Long Càn Nguyên của trách Thanh Cẩn không phải. Chuyện này ta sẽ tự hướng mẫu phi nói, ngươi không cần nhiều chuyện. Long Càn Nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, nhíu mày nói. Nhìn đến Long Càn Nguyên vòng lại đây ánh mắt, tuy rằng cùng vương ra còn có một phen trên lệch, nhưng cũng đều có một phen uy nghi, gã sai vặt nhịn không được cúi đầu cung kính nói, nô tài đã biết, dụ súng mắt lại rất có khó chịu. Chương 165 bị phạt sớm giờ dạy học gian tới rồi. Đừng làm tiên sinh nhiều chờ. Đối với cúi đầu cung kính gã sai vặt nói xong câu này, Long Càn Nguyên dẫn đầu cất bước rời đi. Cúi đầu rất có khó chịu đang ở suy xét hắn có nên hay không cõng thế tử trộm đối Vương Phi đúng sự thật bẩm báo chuyện này tiểu phát tử. Nghe được Long Càn Nguyên nói sau, chạy nhanh ngẩng đầu, nhìn đến Long Càn Nguyên có chút khoảng cách thân ảnh, cũng không kịp lại nghĩ lại, chạy nhanh đuổi theo Long Càn Nguyên đi xa bóng dáng. Hai người một trước một sau tới Long Càn Nguyên thường sớm khóa mặt hương trai trước, Long Càn Nguyên một bước không có dừng lại đi vào mặt hương trai, tiểu phát tử lại không có lại theo vào đi, mà là thói quen tính đứng ở cửa cách đó không xa vị trí thường chờ đợi. Hắn mới vừa đứng yên, ánh mắt liền quét đến một cái nho sinh trang điểm bóng người đi tới, vừa mới chuẩn bị thẳng khởi đầu lại vội vàng cung kính thấp hèn, thẳng đến trộm ngắm đã đến người vạt áo cũng biến mất ở mặt hương trai trong môn thời điểm, mới thâm hô một hơi lặng, lẽ thẳng ngẩng đầu lên. Nương vị trí cùng thị giác, tiểu phát tử thấy sớm đã ngồi xong thế tử, ở phía sau người tới đi vào thời điểm, bản khuôn mặt nhỏ cung kính đứng dậy hành lễ, nho sam trang điểm người nhẹ nhàng gật đầu, hắn ra thế tử lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, lúc sau hai người thật mau vào nhập đến một người nghiêm túc giáo, một cái nghiêm túc học hình thức. nhìn bản khuôn mặt nhỏ cùng tiên sinh nghiêm túc học tập Long Càn Nguyên, dựa theo ngày xưa thói quen, tiểu thế tử phỏng chừng rất dài một đoạn thời gian sẽ không sai sự hắn cùng nhớ lại hắn, trong lòng nghĩ như vậy, tiểu phát tử có chút không thú vị đem ánh mắt chuyển khai, thân thể không cấm có chút chậm chế, đi đến nhiều lần khảo sát quá vị trí thường, lười nhác ngồi xuống, cực kỳ thuần thục nhấc lên chân bắt chéo, ngẩng đầu lại xem một cái nghiêm túc lòng.